Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 7. 4 năm trống rỗng. Hóa ra, đoạn ký ức chưa từng phai mờ trong hắn chính là về Chu Chiêu. Thật tốt, người đó là Chu Chiêu. Trong tai Thiên Diện, dường như chỉ còn vang vọng những âm thanh chói tai không dứt. Đầu ngón tay hắn run rẩy, chua xót đến phát đau. Trước mắt, Chu Chiêu như ngọn lửa ấm áp giữa gió lạnh, mà hắn chính là sợi tua dài treo lơ lửng trên ngọn lửa ấy bị thiêu đốt đến toàn thân đau đớn, nhưng lại cam tâm tình nguyện. Thật tốt, hắn chính là Tô Trường Oanh. Ngón tay hắn run run lướt qua cánh tay Chu Chiêu. Chu Chiêu, đừng dễ dàng tin ta. Ánh mắt Chu Chiêu vững vàng như sắt đá, huynh chính là Tô Trường Oanh. Huynh có thể không tin chính mình, nhưng nhất định phải tin ta. Quỷ dạ tuyệt biệt ở Thiên Anh Thành, rằm tháng 7, Tô Trường Oanh sống sót, nàng lại bỏ mạng. Hai người nhận ra nhau chưa được 10 ngày, đã lại cách biệt sinh tử. Lần này, thực sự là âm dương đôi ngã. Sau vụ án Sơn Minh Trường Dương, huynh được Chương Nhiên cứu về, từ đó liền âm thầm làm việc cho ông ta sao? Huynh trước kia không biết dịch dung, càng không giỏi ẩn nhẫn làm mật thám. Chu Chiêu mím môi, lý trí dần trở lại. Nàng dù rất muốn trút hết tâm tư nỗi niềm, nhưng lúc này tuyệt không phải thời cơ thích hợp. Chuyện này không hợp lý. Chương Nhiên nhận ra huynh, nếu đã cứu huynh, cớ gì không đưa huynh về phủ? Lại vì sao giữ huynh lại? Tô Trường Oanh tuổi trẻ đã thành danh, được chính hoàng thượng tán thưởng là tương lai đại tướng. Cùng là con cháu công thần, Chương Nhiên lẽ nào lại không biết hắn? Sau vụ án năm ấy, thiên tử giận dữ, bắt quân dốc toàn lực truy tìm. Tiểu Lỗ Hầu còn treo thưởng khắp nơi để tìm kiếm Tô Trường Oanh mất tích. Chương Nhiên có lý do gì để giam giữ hắn? Trừ phi, chính Chương Nhiên là hung thủ đứng sau vụ án Sơn Minh Trường Dương. Nhưng nếu thực sự là kẻ chủ mưu, sao ông ta còn để Chu Chiêu đến đây, để nàng và Tô Trường Oanh trùng phùng? Quả nhiên, Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra trong một năm gần đây. Chu Chiêu vừa định hỏi thêm, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đôi mắt nàng thoáng xẹt qua ánh sắc bén, liếc thấy sau tấm bình phong trong phòng, lập tức lướt nhẹ tới, nấp gọn phía sau. Đường chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Tô Trường Oanh buông tay áo, quay đầu nhìn ra cửa, vào đi. Cửa mở, một trung niên nam tử mặc áo nâu bước vào. Trên lưng cài đôi bút phán quan. Sắc mặt xanh xao, râu tóc thưa thớt, trông cứ như đã thức trắng suốt mấy năm liền. Đường chủ, cháu trai của đường chủ Thiên Cơ Tề Minh tới cửa. Hắn nói tử cổ mà Tề đường chủ lưu lại đã vỡ, 10 phần chắc chính là người đã gặp nạn. Đêm nay chúng ta phải tới Bắc An huyện, bên phía Thiên Cơ đường cũng muốn đi cùng. Tô Trường Oanh mặt không cảm xúc, hờ hững liếc gã trung niên một cái. Chân gã mềm nhũn. Lập tức cúi người khom lưng, thuộc hạ lập tức đuổi hắn đi. Trần Diễm, ngươi càng ngày càng kém cỏi. Hạng tép riêu như vậy cũng dám dẫn vào cửa. Đường chủ chết rồi, thì cháu trai hắn có là cái thá gì? Trần Diễm run như cầy sấy, vội vàng lui ra. Ai ngờ vừa tới cửa, Tô Trường Oanh lại lạnh giọng. Nhiệm vụ lần này, lấy thiên quyền làm chủ. Hắn muốn theo thì cứ theo, cần gì phải hỏi ta. Trần Diễm ngẩn ra, dù không hiểu nhưng cũng chẳng dám hó hé. Hắn biết tính tình tân đường chủ cổ quái khó dò, chi bằng cứ làm theo lệnh là hơn. Nô tài tuân lệnh. Trần Diễm đáp, chần chừ giây lát, rồi cẩn thận hỏi thêm, đường chủ, bánh hạt dẻ vừa ra lò, có cần dọn lên không? Tô Trường Oanh thoáng sững người, nhớ tới câu nói khi nãy của Chu Chiêu đây là thứ nàng thích, không phải hắn. Vành tai hắn khẽ đỏ, giọng nói trầm xuống, không cần, lui ra. Trần Diễm bị chẹn họng, bối rối rút lui. Hắn nghĩ mãi không thông, hôm nay sao bánh hạt dẻ lại không linh nghiệm nữa. Trước kia, mỗi khi đường chủ tâm trạng không tốt, hắn chỉ cần dâng bánh hạt dẻ lên, lập tức gió yên sóng lặng. Đám thuộc hạ còn đồn rằng, đường chủ hẳn là có một tiểu tình nhân thích bánh hạt dẻ, cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bằng không, ai từng thấy sát thần máu lạnh lại thích món bánh ngọt ngấy như vậy chứ? Mang theo mớ nghi vấn, Trần Diễm lặng lẽ lui ra. Chờ tiếng bước chân xa dần, Chu Chiêu mới từ sau bình phong hiện thân. Nàng và Tô Trường Oanh chạm mắt nhau, những cảm xúc cuồn cuộn ban nãy đã lắng xuống, chỉ còn sự tỉnh táo. Nàng nhớ lại mục đích ban đầu khi tới đây, liền hạ giọng hỏi gấp. Lão già Thiên Quyền là người của huynh sao? Thiên Toàn là tâm phúc của Tần Thiên Anh, mục tiêu đêm nay chính là hắn. Tô Trường Oanh không hề bất ngờ, Chu Chiêu trước nay vẫn luôn nhạy bén như vậy. Phải, Tần Thiên Anh đa nghi trời sinh, kẻ hắn thực sự tin tưởng, chỉ có đại đường chủ Thiên Xu. Thiên Xu theo hắn từ khi Thiên Anh Thành mới xây, ta phát hiện hai người họ có lẽ quan hệ còn sâu xa hơn thế. Thiên Xu có một đứa con trai, năm nay 9 tuổi, phụ thân, không rõ là ai. Tô Trường Oanh không nói quá nhiều, nhưng Chu Chiêu đã hiểu hàm ý ẩn sau lời hắn. Con trai của Thiên Xu rất có khả năng chính là cốt nhục của Tần Thiên Anh. Tiếp theo chính là Thiên Toàn và Ngọc Hành. Tô Trường Oanh nói tiếp, Thiên Toàn năm xưa bị kẻ thù truy sát, trốn vào Thiên Anh Thành, là Tần Thiên Anh cứu hắn một mạng, lại còn ra tay che chở. Vì việc này, Tần Thiên Anh trọng thương, phải bế quan suốt nửa năm mới khôi phục. Từ đó, Thiên Toàn trở thành con chó trung thành nhất của hắn. Ngọc Hành thì sao? Ngươi từng nghe qua Nam Dương Nghiêm Thị Kiếm Trang chưa? Ngọc Hành chính là người của Kiếm Trang ấy. Nàng ta giết tổ phụ, lại giết cả vị hôn phu của mình rồi bỏ trốn ra ngoài. Theo điều tra, ta phát hiện Tần Thiên Anh rất có khả năng chính là sư phụ của nàng. Trong 7 vị đường chủ, ngoài ta ra, nàng là người nhậm chức muộn nhất. Chu Chiêu trầm ngâm giây lát, rồi nói, vậy là Thiên Cơ đã chết. Trong 6 người còn lại, có 3 kẻ trung thành tuyệt đối với Tần Thiên Anh, huynh lôi kéo được Thiên Quyền, còn lại Khai Dương giữ thái độ trung lập. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, không sai. Chuyện liên quan tới quy giáp, hắn tất nhiên sẽ dùng tới tâm phúc. Trong mắt hắn, Thiên Toàn vẫn là tâm phúc trung thành. Nhưng đêm nay, chúng ta mới là thợ săn, để tránh đã thương đồng đội, ta cố ý để Thiên Quyền chủ động xin xuất trận. Tần Thiên Anh vốn đa nghi, lại thêm việc Thiên Cơ đã có manh mối về quy giáp mà không báo lên, nghi ngờ của hắn sẽ càng sâu. Dưới tình thế đó, kẻ nào chủ động muốn đi, hắn nhất định sẽ không cho đi. Kẻ được phái đi, bất luận là ai, đều chính là con mồi của chúng ta. Thiên Quyền là lão nhân, hắn tiến cử 2 người, Tần Thiên Anh không tiện gạt bỏ cả 2, nhất định sẽ chọn ta. Tô Trường Oanh nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, đương nhiên, loại nhiệm vụ cần có kẻ ra làm mồi nhử đại quân, xưa nay đều chỉ có 2 lựa chọn ta hoặc Khai Dương. Chu Chiêu im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Oanh thoáng lộ vẻ xót xa. Nàng bước tới gần, tay vươn ra, nắm lấy đai lưng của hắn. Tô Trường Oanh không kịp phòng bị, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Chu Chiêu. Chu Chiêu cắn môi, nhẹ giọng, để ta xem vết thương trên người huynh. Tô Trường Oanh nắm lấy tay nàng, không có gì đáng xem. Ánh mắt Chu Chiêu kiên quyết, tuyệt không nhượng bộ, không nhìn rõ. Ta sao biết được phu quân mình xấu hay không, có cần giết luôn không? Một câu phu quân thốt ra, khiến Tô Trường Oanh cứng đờ tại chỗ. Chu Chiêu không để hắn kịp phản ứng, đã nhanh tay cởi đai lưng, kéo áo xuống. Trên thân thể hắn, chi chít vết thương lớn nhỏ. Có vết cũ từ chiến trường năm xưa, từng được nàng đích thân bôi thuốc, khi ấy nàng mắt đỏ hoe vừa lau thuốc, vừa mắng hắn là kẻ ngốc. Cũng có những vết mới hơn, chừng 3-4 năm trở lại đây, nhàn nhạt là dấu roi, sâu hoắm là vết đao kiếm. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn, bàn tay siết chặt thành quyền. Tô Trường Oanh khẽ mím môi, căng thẳng nói, rất dọa người phải không? Không đáng sợ, Chu Chiêu nhàn nhạt đáp, ta từng thấy thi thể bị phanh thây 8 mảnh, huynh thế này, chẳng dọa nổi ta. Tô Trường Oanh, một chút an ủi cũng không có. Chu Chiêu buông tay, kéo áo khoác lại cho hắn. Đêm nay giết Thiên Toàn, rằm tháng 7 phá tan Thiên Anh Thành, ta sẽ đưa huynh về nhà. Hồi gia, tâm tư Tô Trường Oanh bỗng chốc như có một ngọn lửa thiêu đốt. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của Trần Diễm, đường chủ, Thiên Toàn đường chủ tới. Chu Chiêu hướng về phía Tô Trường Oanh khẽ ra hiệu, lập tức vận khởi khinh công lướt ra ngoài. Chân điểm nhẹ lên khóm cỏ lau, thân ảnh thoát cái đã vút qua tường, phiêu nhiên rời đi. Tô Trường Oanh nhìn theo bóng lưng nàng, thần sắc càng thêm thâm trầm khó đoán. Hắn thu lại cảm xúc, đưa mắt về phía cửa, vẻ lạnh nhạt khi trước lại trở về trên mặt, vào đi. Bên kia, Chu Chiêu thi triển thân pháp, trở về địa đạo dưới lòng đất. Nàng dựa lưng vào vách đá của tai thất, nước mắt từng giọt rơi xuống, không cách nào kìm lại. Chỉ cần nhìn thân thể đầy thương tích kia, nàng dường như đã thấy được suốt những năm qua, Tô Trường Oanh rốt cuộc đã phải sống trong cảnh ngộ thế nào. Kẻ bắt cóc hắn, nhất định không phải Chương Nhiên. Chương Nhiên tuy là nghĩa huynh của Hoàng thượng, nhưng trước khi bệ hạ khởi binh, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, võ công tầm thường. Nếu thật sự lợi hại, hắn đã sớm giúp Hoàng thượng công thành đoạt địa, trở thành một chiến thần vang danh, cớ sao đến một nhiệm vụ ở Thiên Anh Thành cũng không hoàn thành nổi. Vừa rồi Tô Trường Oanh không nói rõ, nhưng khi nàng nhắc đến cái tên Chương Nhiên, hắn đã lắc đầu. Động tác ấy đủ để chứng minh suy đoán của nàng không sai. Nếu không phải Chương Nhiên, vậy là ai? Ai đã dạy hắn sát nhân chi thuật, dạy hắn thuật dịch dung, lại còn tẩy sạch ký ức của hắn? Đáng tiếc, thời gian và địa điểm đều không khớp, rất nhiều chi tiết nàng chưa kịp hỏi rõ. Năm ấy, vụ án Sơn Minh Trường Dương chấn động kinh thành, Trường Dương công chúa bị đóng đinh vào giá sách trong thư khố bằng đinh quan tài. Đôi mắt công chúa mở trừng trừng, máu đỏ tràn cả một mặt đất. Cũng bởi vì chuyện đó, Chu Chiêu từ bỏ binh khí quen dùng, đổi thành đinh quan tài. Khi ấy, nàng cùng Tô Trường Oanh, huynh trưởng Chu Yến, đại tẩu chưa qua cửa Sở Dữu, con trai Trường Dương công chúa là Phàn Lê Thâm, cùng với Sở Vương Lưu Hoảng 6 người bọn họ tung hoành khắp Trường An, được bách tính gọi là Trường An Lục Tử. Trường Dương công chúa từng xây Sơn Minh biệt viện ngay trên nền cũ của Phàn gia lão trạch. Bên trong biệt viện có một tòa tàng thư lâu, tương truyền thu thập toàn bộ cô bản trong thiên hạ. Biệt viện vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp mở cửa đón khách. Phàn Lê Thâm hẹn bọn họ lẻn vào tàng thư lâu đọc sách. Chu Chiêu nhớ rất rõ, hôm đó chính là ngày 15 tháng 6. Lúc bọn họ ra khỏi thư lâu, trời đã xế chiều. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, sấm chớp giăng đầy. Ngay khi sắp lên xe ngựa, nàng sực nhớ ra, Phàn Lê Thâm để quên thực hạp trong địa khố dưới tàng thư lâu. Trong thực hạp toàn là điểm tâm, trong đó có bánh hạt dẻ nàng thích nhất. Tàng thư lâu toàn sách trúc giản, sợ nhất chính là sâu mọt, nên bọn họ bàn bạc quay lại lấy. Mưa đã rơi, Chu Yến và Tô Trường Oanh bảo bọn họ cứ ngồi trên xe chờ. Hai người quay vào, chẳng ngờ chuyến đi ấy lại là sinh ly tử biệt. Chu Chiêu mãi mãi không quên được, bầu trời hôm ấy u ám như sắp sập xuống, gió quét tà áo bay phần phật, hạt mưa to như hạt đậu lột đột rơi trên mui xe, vang như tiếng rang đậu trong chảo. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, tia chớp tím rạch ngang chân trời. Sét đánh thẳng xuống cây hòe già trước cửa, chẻ nó làm đôi. Cả bọn đều giật nảy mình, A Chiêu, sao huynh trưởng cùng Trường Oanh còn chưa quay ra? Thanh âm Sở Dữ vang bên tai Chu Chiêu, nàng chỉ cảm thấy mí mắt giật liên hồi, cả bọn vội vã xông vào phủ, chạy thẳng tới tàng thư lâu. Trong lầu tối om, ánh chớp xé rách màn đêm, rọi sáng toàn bộ gian phòng, cũng chiếu rõ cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Trường Dương công chúa trợn tròn mắt, một cây đinh quan tài đen xì xuyên thẳng qua trán, đóng chặt bà trên giá sách. Cửa địa khố mở toang, mùi máu tanh nồng nặc. Chu Chiêu lao vào, thấy Chu Yến bị đè dưới giá sách, sinh cơ đoạn tuyệt. Một tay huynh trưởng vẫn đặt trên quyển trúc giảng, vết thương sâu hoắm nơi cổ không ngừng rỉ máu. Còn Tô Trường Oanh đã biến mất không tung tích. Từ ngày đó, Trường An Lục Tử không còn tồn tại. Sáu người, kẻ chết, kẻ tan, như khúc ca tàn đoạn. Mãi tới hôm nay nàng mới tìm lại được Tô Trường Oanh, nhưng huynh trưởng Chu Yến thì vĩnh viễn không thể quay về nữa. Chu Chiêu nghĩ tới đây, đưa tay lau mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận suy tư. Kẻ sát nhân bắt Tô Trường Oanh đi, lại không giết hắn, còn bày ra cục diện vòng quanh, rốt cuộc có mưu đồ gì? Là vì lục đạo thiên thư của Tần Thiên Anh, hay là một âm mưu kinh thiên động địa nào khác? Chu Chiêu hít sâu một hơi, Tô Trường Oanh vẫn nhớ nàng, sớm muộn gì hắn cũng nhớ lại tất cả. Chỉ cần Tô Trường Oanh còn sống, vụ án Sơn Minh Trường Dương sớm muộn cũng sáng tỏ chân tướng. Giờ khắc này, quan trọng nhất là làm sao phá giải tử cục ngày rằm tháng 7. Nếu không, dù tìm được Tô Trường Oanh, chính nàng lại bỏ mạng. Nàng muốn biết chân tướng, chẳng lẽ lại phải xuống âm phủ chờ người đốt giấy cho? Quả thực chẳng khác nào cực hình. Chu Chiêu thầm nghĩ, rồi chậm rãi đứng lên, thu lại tâm tình, chỉnh trang y phục. Giờ phút này, không thể nóng vội. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân, men theo lối cũ trở về, chẳng mấy chốc đã quay lại Huyền Vũ Đường. Phía trước linh đường, Hàn Đại Sơn vẫn đang khóc đến xé ruột xé gan. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy với bản lĩnh gào khóc này, hắn ở Thiên Anh Thành quả thực có chút uất ức. Nếu về Trường An lập một gánh hát chuyên khóc mướn, e rằng chẳng mấy năm đã có thể phú khả địch quốc. Sao lại có kẻ khóc lóc kinh người như vậy chứ? Chu Chiêu bất lực xoa xoa tai, ánh mắt chuyển sang Lưu Hoảng đang ngủ gục bên vách tường, khẽ gọi, "A Hoảng." Lưu Hoảng nhấc vành nón lá lên, đứng dậy, móc từ trong ngực ra một gói giấy nhỏ, "Giải dược đây." Chu Chiêu vui vẻ giơ ngón tay cái, "A Hoảng, ngươi thật sự lợi hại." Nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định không nói cho Lưu Hoảng biết chuyện đã tìm được Tô Trường Oanh. Lưu Hoảng gãi đầu, có chút ngại ngùng, cái tên Thiên Diện kia rõ ràng không có ý tốt. Vừa mới gặp gỡ sơ sài, đã vội vàng tìm cách tiếp cận A Chiêu, loại người này không phải phường háo sắc trong án cũ thì là gì? Chu Chiêu bật cười, "Ừ, chờ thời cơ thích hợp, chúng ta chụp bao tải đánh hắn một trận." Mắt Lưu Hoảng lập tức sáng lên, nghiêm túc gật đầu đồng ý. Biết trước ngày chết, ngày tháng trôi qua lại càng thêm gấp gáp. Chớp mắt đã đến giờ hợi ba khắc. Trong rừng cây tối om ngoài cửa Huyền Vũ Môn, Nghiêm Quân Vũ hai tay gối sau đầu, bộ dạng bồn chồn không yên, ngó đông ngó tây, bực bội lẩm bẩm, "Giờ đã đến, sao người của nội thất đường còn chưa tới?" "Cô nãi nãi." "À không, Chiêu tỷ. Nếu chúng ta đều vào thành, hai lão già kia có làm loạn hay không?" Mấy người thuộc nhị đường nghe vậy, lập tức lộ vẻ bất mãn, đồng loạt liếc xéo hắn. Nghiêm Quân Vũ chẳng thèm để ý, hồn nhiên nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ, rồi nhàm chán đá văng tảng đá dưới chân. Tảng đá lăn lông lốc, mãi tới rìa rừng mới chịu dừng lại. Lúc này, Chu Chiêu đã chọn từ bốn trại một nhóm tinh nhuệ, nói là để làm nhiệm vụ bí mật của nội đường. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai tới. Ngay khi ánh mắt mọi người còn đang nghi hoặc, tảng đá vừa lăn ra bỗng dưng khựng lại. Chu Chiêu cùng Nghiêm Quân Vũ đồng thời quay đầu, chỉ thấy Tô Trường Oanh dẫn theo hai người Thiên Toàn, đi ngay phía trước. Sau lưng hắn còn có một đoàn người, từng kẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ra vẻ không coi ai ra gì. Trong số đó, có năm người vận bạch y, bên hông treo mấy túi vải nhỏ. Túi vải cứ vài nhịp lại khẽ động, rõ ràng chính là người của Thiên Cơ Đường. "Trong các ngươi, ai là Chu Chiêu? Đường chủ nhà chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi dám bịa đặt nửa lời, cẩn thận cái đầu trên cổ." Chu Chiêu chưa kịp mở miệng, Nghiêm Quân Vũ đã ngửa cổ hét lớn, "Giữa đêm khuya khoắt, sao lại có chó sủa thế này? Lại còn là thứ chó tang tóc, suối quẩy không chịu nổi. Chúng nhân Thiên Cơ Đường nào từng chịu qua nỗi nhục này, từng kẻ mặt đỏ tía tai, dẫn đến run rẩy. Kẻ đi đầu mặt trọng hiếu, hai mắt hừng hực như muốn phun ra lửa. Chu Chiêu thoáng nhìn, liền đoán 10 phần thì 8, 9 phần đây chính là Tề Minh cháu ruột của Tề Đường chủ Thiên Cơ Đường, cũng là kẻ từng quỳ gối cầu xin trước mặt Tô Trường Oan. Tề Minh phẫn nộ đến dựng ngược tóc gáy, giơ tay định sờ tới túi côn trùng bên hông, lại bị Thiên Toàn đứng cạnh quát ngăn. Muốn đánh muốn giết, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi hẳn tính. Nói đoạn, hắn liếc sang Nghiêm Quân Vũ, ánh mắt hệt như lưỡi đao tẩm độc, bén nhọn mà cay nghiệt, đám ngoại tứ đường các ngươi, xem ra có gan hơn xưa không ít. Tiểu tử, bản lĩnh cũng khá lắm. Nghiêm Quân Vũ bị hắn nhìn chằm chằm, sau lưng phát lạnh, vô thức rụt cổ lại. Thế nhưng khi hắn trông thấy Chu Chiêu bên cạnh vẫn cười nhàn nhạt, rồi nhìn sang Lưu Hoảng, nón lá che kín mặt mũi, chẳng thấy biểu cảm ra sao, thế là hắn lập tức ưỡng thẳng lưng, nghỉnh cao cổ. Hắn thầm nghĩ, mình vẫn là kẻ non tay trong giang hồ, chưa đủ trầm ổn, còn phải học nhiều. Chờ ánh mắt sắc như dao của Thiên Toàn thu lại, dẫn theo nội thất đường sông lên trước, lúc này Nghiêm Quân Vũ mới như con thỏ nhỏ nhảy tót đến bên cạnh Chu Chiêu, Chiêu tỷ. Kẻ đeo mặt nạ kia chính là Giao Quan Đường chủ sao? Nghe nói hắn eo thon mặt đẹp, võ công lại cao cường, là đệ nhất cao thủ dưới trướng thành chủ Thiên Anh Thành đấy. Chu Chiêu vung tay phóng mình về phía trước, ra hiệu cho những người khác theo sau, vừa nghe Nghiêm Quân Vũ lải nhải vừa đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Trường Oan. Năm xưa hắn đã cao hơn nàng rất nhiều, nay dù nàng cũng đã là nữ tử cao ráo, nhưng so ra, hắn vẫn nhỉnh hơn một cái đầu. Toàn thân hắn khoác trường sam đen, dáng người thon dài, đến người qua đường cũng phải nhìn thêm vài lần. Ta vừa đặt chân vào Thiên Anh Thành đã nghe danh hắn rồi. Ôi, nếu ta có cơ hội vào nội thất đường, nhất định phải xin vào giao quan. Ôi chao, sao mẹ ta lại sinh ra ta cái bộ dạng này chứ? Dù không cười cũng chẳng ra vẻ oai phong, giá như sinh ra được nét nào giống giao quan thì tốt biết mấy. Nghe nói hắn mới tới Thiên Anh Thành chưa đầy một tháng đã kịp tham gia đại tỷ võ Tân Tú nội thành, chỉ bằng một thanh kiếm liền quét sạch thiên quân vạn mã. Ngay cả thủ khoa năm trước là Từ Nguyên cũng bị hắn đánh khóc rống tại chỗ. Tiếng khóc bi ai vang vọng trên tường thành 3 ngày chưa dứt. Chu Chiêu nghe Nghiêm Quân Vũ thao thao bất tuyệt, khóe môi khẽ cong. Đó là Tô Trường Oanh đó. Tô Trường Oanh từng được Quân Doanh mệnh danh chiến thần kế nhiệm. Cho dù mất đi ký ức, thì người như hắn, sinh ra đã là kẻ chói lọi rạng ngời. Nàng đang mơ màng nghĩ ngợi, bỗng cảm giác được một ánh mắt đầy oán khí bắn tới từ phía trước. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy bên cạnh Thiên Toàn, có một nam tử chừng 20 mấy tuổi, ánh mắt nhìn nàng vô cùng phức tạp. Thấy nàng phát hiện, hắn vội vàng quay đầu, thu ánh mắt về. Nghiêm Quân Vũ cũng nhận ra có người quay đầu nhìn lại, lập tức bụng miệng, vẻ mặt hốt hoảng, Chiêu tỷ, có phải ta lỡ nói bậy gì rồi không? Chu Chiêu nhướng mày, bật cười, ta đoán, hắn chính là vị Từ Nguyên khóc rống của ngươi đó. Nghiêm Quân Vũ cứng đờ, trông như con gà trống bị bóp cổ, ngay cả tiếng gáy cũng chẳng dám thốt. Chúng nhân phi hành suốt quãng đường, chẳng bao lâu đã tới ngoài cửa thành Bắc An. Giờ này cửa thành sớm đóng, bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ còn xa xa vang vọng tiếng mõ canh của canh phu. Thiên Toàn giơ tay ra hiệu dừng bước, quay đầu nói với Tề Minh, mỗi người tự tìm cách vào thành, sau đó hội họp ở gần nha môn. Chu Chiêu, người bố trí người gây náo động càng lớn càng tốt. Ngươi theo ta và Giao Quan, đi tìm Ngư Dương Trọng Bảo. Nếu tìm không ra, liền bắt thẳng Triệu Dịch Chu, bất kể thế nào. Đêm nay nhiệm vụ phải hoàn thành. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, tựa như vừa lập sinh tử trạng. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay chính là ngày chết của ngươi. Tề Minh cùng đám Thiên Cơ Đường nghe vậy, sắc mặt đại biến, không đi Hứa phủ xem thử sao. Nhỡ đâu đường chủ chúng ta còn sống. Thiên Toàn lạnh lùng quét mắt qua, nếu hắn còn sống, thì cũng chỉ có thể ở đại lao của nha môn. Nếu đã chết, các ngươi tới Hứa phủ làm gì? Định đào đất moi xác ra chắc. chẳng bằng lo mà gom nhặt hài cốt côn trùng của hắn đi. Tề Minh siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu dẫn theo bốn người còn lại lặng lẽ đứng ngoài cùng đội ngũ. Thiên Toàn sắc mặt cứng nhắc, trông chẳng khác nào một cổ quan tài vừa mới quét sơn. Đám người đều là tay già đời chuyên trèo tường làm việc xấu, quả thật như bát tiên quá hải, các hiển thần thông, dễ dàng vượt qua phòng tuyến lỏng lẻo của thành Bắc An, từng bóng đen như quỷ mị, lặng lẽ tiến thẳng về phía nha môn. Lúc này, trong huyện nha đèn đuốc đều đã tắt, một mảnh tối om. Chu Chiêu giơ tay ra hiệu. Nghiêm Quần Vũ mím môi, nghiêm túc gật đầu, vẫy tay dẫn theo đám huynh đệ xông thẳng tới cửa phủ nha. Hắn thò tay vào ngực lục lọi, móc ra một chiếc còng đồng. Thiên Toàn đang chuẩn bị trèo tường, thoáng liếc qua cảnh này, khuôn mặt vuông vức tức khắc méo xệch. Chẳng phải bảo gây náo động sao? Nhưng náo động kiểu này thì... Cán, cán, cán, cháy rồi, cháy lớn rồi. Hàn Đại Sơn, người vừa khóc tang suốt một ngày mà cổ họng chẳng hề khản đặc, giờ lại chống nạnh, gào rống kinh thiên động địa. Âm thanh ấy chấn động màng nhĩ, đến người hấp hối cũng phải giật mình bật dậy, cố dãy dụa thêm vài cái. Thiên Toàn không dám tin, đưa tay dụi tai, trong lòng thầm chửi làm sao lại có người sở hữu thanh quản khủng bố thế này. Hắn vừa nghĩ, vừa nhìn về phía Tô Trường Oanh, Giao Quang, ngươi dẫn người đi kiềm chế đại quân. Bằng không, e rằng đám ngu ngốc ở ngoại thập nhị trại, còn chưa kịp ra tay đã bị chém sạch. Tô Trường Oanh không phản đối, chỉ khẽ gật đầu với Trần Diễm, ra hiệu dẫn người tản ra theo hướng ngược lại với Nghiêm Quân Vũ. Thiên Toàn thấy Tô Trường Oanh và Chu Chiêu đêm nay đều ngoan ngoãn không sinh sự, sắc mặt mới hòa hoãn đôi phần. Hắn khẽ điểm chân, lướt thẳng vào hậu viện huyện nha. Triệu Dịch Chu ở đây, chuyện này trong Bắc An ai ai cũng biết. Những người còn lại lập tức nối gót, kẻ trước kẻ sau phi thân vào sân. Ngay khoảnh khắc người cuối cùng vừa tiếp đất, bốn phương tám hướng đột ngột bay tới vô số vò gốm nhỏ. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh mắt sáng như điện, đồng loạt ra tay, chém tan mấy vò gốm trước mặt. Không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả cao thủ Thiên Anh Thành cũng theo bản năng đồng loạt ứng chiến, cản lại loạt công kích bất ngờ. Chu Chiêu trông thấy Lưu Hoảng dùng hai quyền đấm vỡ hai vò gốm, khóe môi cong lên, lập tức nín thở. Chỉ thấy trong chớp mắt, cả sân viện đã chìm vào một biển xương phấn màu hồng. Bụi phấn từ vò gốm tung ra, lơ lửng đầy không trung, dày đặc đến mức chẳng còn nhìn rõ bóng người. Không biết ai hét lớn một tiếng, không hay. Có mai phục. Thiên Toàn vội vàng kéo vạt áo che mũi miệng, nhưng đã hít phải không ít, cảm giác choáng váng lập tức kéo tới. Là mê dược. Thiên Toàn gầm lên, điểm chân định bay lên nóc nhà thoát hiểm. Loại mê dược này, chớ nói là người, ngay cả hổ dữ vào đây cũng hóa thành mèo bệnh. Xong, ngay lúc vừa cất giọng, ba luồng sát khí cực mạnh đã xé gió lao thẳng về phía hắn. Trong ba người ra tay, có kẻ lực đạo cương mãnh, một quyền đánh xuống chắc chắn vỡ xương nát tạng. Thế nhưng thứ làm Thiên Toàn kinh hãi nhất, không phải đòn quyền cứng rắn đó, mà là hai nhát tấn công còn lại sắc bén lạnh lùng, tàn độc tuyệt luân. Đây là bản năng sinh tử tích lũy từ bao năm lăn lộn giang hồ cho hắn biết đây chính là tử chiêu. Hắn biết phải tránh, nhưng căn bản không kịp. Hai người kia phối hợp như đã diễn tập vô số lần, hắn tránh được một, liền bị kẻ còn lại chọc thẳng vào chỗ hiểm. Tránh bên nào cũng là tử lộ. Đáng sợ hơn nữa, mê dược khiến động tác lẫn suy nghĩ của hắn đều trì trệ, chậm chạp như lội trong bùn đặc. Là ai? Rốt cuộc là ai đang ra tay? Đại quân là quân nhu nhược, Triệu Dịch Chu chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm gì có cao thủ bậc này? Trong đầu Thiên Toàn chợt lóe lên hai cái tên Giao Quang, Chu Chiêu. Đồng tử y co rút kịch liệt. Là nội gián, là chúng nó. Hai cái tên vừa bật ra tới cổ họng, hắn còn chưa kịp hét lên. Cổ họng cùng tâm khẩu đồng thời đau nhói dữ dội hai chiêu trí mạng đã đâm tới. bọn chúng chính là nội gián. Câu nói ấy nghẹn lại nơi cuốn họng của Thiên Toàn, trở thành câu di ngôn mà hắn vĩnh viễn chẳng thể thốt ra. Chu Chiêu đột nhiên rút phát thanh ngư chủy thủ, cùng lúc đó, trường kiếm của Tô Trường Oanh cũng rời vỏ. Nắm đấm của Lưu Hoảng đã vung tới trước mặt, trực tiếp đánh bay thi thể Thiên Toàn. Hắn ngã vật xuống đất, hai mắt trợn tròn, miệng há to, bảy khiếu đồng loạt rỉ máu tươi. Khi ra tay, nàng đã đặc biệt lưu ý, không trực tiếp đâm vào đại mạch, tránh để máu phun thành vòi. Mũi dao chỉ khẽ đâm vào da thịt, nhưng kịch độc bôi trên thanh ngư chủy thủ lại vừa chạm máu đã đoạt mạng. Nếu người của Thiên Đấu Trại có mặt ở đây, tất sẽ nhận ra ngay. Hiện giờ, cái chết của Thiên Toàn giống hệt với kết cục của Thành Đông sau khi ăn trúng thức ăn có độc do Tôn Hữu Thiện đưa ra bảy khiếu rỉ máu đen đặc. Đường chủ, Tề Minh, ngươi chính là nội gián. Ngươi dám hạ thủ sát hại đường chủ của chúng ta. Ta phải giết ngươi. Chu Chiêu khẽ lau sạch chủy thủ, giấu vào tay áo, vừa vặn nghe thấy bên cạnh, Tô Trường Oanh đã mở miệng, nhưng giọng nói phát ra lại hoàn toàn xa lạ. Đám người Tề Minh thuộc Thiên Cơ Đường, vừa ngửi thấy mùi mê dược đã lập tức lấy giải dược ra uống. Giờ phút này, nghe có kẻ vu cho mình tội danh tày đình, sao có thể nhịn nổi, liền gào to, ta không có. Ngươi đừng vu hãm bừa bãi. Ngay khi ấy, tiếng xé gió vang lên, làn khói hồng mỏng đi vài phần. Mọi người lờ mờ nhìn thấy, trên nóc nha môn đã sớm chi chít cung thủ, cung tên nhắm thẳng xuống phía dưới. Tề Minh cùng bốn huynh đệ của Thiên Cơ Đường vẫn khỏe mạnh như thường, hoàn toàn trái ngược với những kẻ khác, kẻ nào kẻ nấy đều mơ mơ màng màng, ngã vật ra đất. Người của Thiên Toàn dẫn tới đã nằm rạp khắp nơi, chỉ còn lại Từ Nguyên cùng hai kẻ lẻ loi khác miễn cưỡng đứng vững. Nhìn thấy thi thể của Thiên Toàn, ánh mắt bọn họ lập tức tràn đầy phẫn hận, đồng loạt trừng về phía Tề Minh. Tề Minh, ba đường chủ đều trúng độc. Chỉ riêng Thiên Cơ Đường các ngươi sớm đã chuẩn bị giải dược. Đường chủ chúng ta bảy khiếu chảy máu, vừa nhìn đã biết trúng độc của Thiên Cơ Đường các ngươi. Từ Nguyên cắm trường kiếm xuống đất chống đỡ thân thể, giọng nói run run, hơi thở yếu ớt, gần như không gượng nổi. Tề Minh kêu oan không ngừng, gào to, mũi tên kia. Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng. Khuôn mặt đỏ bừng, từng mũi tên dày đặc ào ào rơi xuống, nhắm thẳng vào những kẻ còn tỉnh táo. Duy chỉ có vị trí của Tề Minh là trống không, không hề có một mũi tên nào bắn về phía hắn. Nếu không phải đầu vẫn gắn trên cổ, hắn cũng suýt tưởng chính mình thực sự đã thông đồng với quan phủ. Hắn kiển chân nhìn thoáng qua thi thể của Thiên Toàn, sắc mặt lập tức đại biến. Cái chết ấy, hắn chẳng thể quen thuộc hơn được nữa chính là tuyệt kỹ lừng danh của Thiên Cơ Đường, Nhất Nhiễm Đảo. Chỉ cần dính một giọt, bảy khiếu lập tức chảy máu, chết ngay tại chỗ. Tề Minh, đường chủ chúng ta chẳng phải cũng chết trong tay ngươi sao? Quả nhiên độc ác đến tột cùng. Tề Minh vừa quay đầu lại, đã thấy hai huynh đệ đồng hành cùng mình đều ngã xuống, chỉ còn lại hai người đang khổ sở chống đỡ cơn mưa tên. Thời cơ chín muồi. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh trao đổi ánh mắt, đồng loạt hô, rút lui. Tô Trường Oanh xốc Từ Nguyên lên, Chu Chiêu cũng kéo theo một kẻ thuộc hạ của Thiên Toàn. Bên kia, Lưu Hoảng nhẹ nhàng vác trên vai hai đệ tử Thiên Cơ còn sống sót. Ba người gian nan leo qua tường thành, nhảy ra ngoài. Ba người phóng vội không ngoảnh đầu, mặc kệ truy binh phía sau, thẳng một đường chạy ra khỏi thành. Đến tận khu rừng nhỏ lúc trước dừng chân mới chịu dừng lại, vịn vào thân cây thở dốc. Chu Chiêu liếc nhìn theo khóe mắt, thấy Tô Trường Oanh lúc hạ xuống còn loạn choạng vài bước, suýt thì quăng luôn Từ Nguyên xuống đất. Thế là nàng bèn bắt chước, đứng đờ ra tại chỗ, ra vẻ thần trí hỗn loạn, mất phương hướng. Còn về phần Lưu Hoảng, hắn không cần học, vì trong mắt người ngoài, hắn vốn đã chẳng hiểu chuyện gì từ trước đến nay. Đệ tử của Thiên Cơ Đường thấy thế, tức tối lục lọi trên người, lấy ra một lọ thuốc, run rẩy mở nắp, chia thuốc cho mọi người, đây là thuốc giải mê dược do chính tay đường chủ luyện chế. Tề Minh, chẳng trách lão đường chủ bản lĩnh cao cường như vậy, lại có thể đột nhiên gặp chuyện, chết dưới tay đại quân. Chẳng trách ngay cả thi thể của đường chủ cũng chẳng ai thấy, Tề Minh liền vội vã bắt chúng ta mặc tang phục, nói rằng thành chủ đã chết rồi. Nhìn thấy Tô Trường Oanh và Chu Chiêu sau khi nghe xong lời hắn nói đều lộ vẻ trầm tư, tên đệ tử Thiên Cơ Đường kia lại càng thêm đắc ý, tự tin nói tiếp, thảo nào hắn cứ khăng khăng đòi tới Hứa gia, thì ra hắn đã biết trước trong nha môn có mai phục, nếu chúng ta xông vào sẽ lập tức trúng mê dược. Hắn cố ý tách chúng ta ra ngoài, là sợ chúng ta kịp thời đưa giải dược cho huynh đệ. Chu Chiêu lắng nghe rất nghiêm túc, thần sắc nặng nề, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái người này quả thực là thiên tài bịa chuyện. Thế gian làm gì có ai vừa đoán sai 100%, vừa có thể tự biện hộ thông suốt như vậy. Những kẻ như thế này, bên cạnh bất cứ nội gián nào, đều nên có 10 người như vậy đi theo. Thiên Cơ chết trong tay bọn họ, Thiên Toàn cũng vậy. Tề Minh tới Hứa gia vốn chỉ để tìm hiểu cái chết của thúc phụ, đồng thời thu thập di thể. Hắn căn bản không hề cố ý đẩy bọn họ ra ngoài. Huống chi, các ngươi đâu có đi Hứa gia, cũng chẳng kịp uống giải dược, kết quả bị đánh cho như chim cút. Con người ấy mà, lúc nào cũng thích tự tô vẽ bản thân không chút giới hạn. Lúc này, ở đằng xa, nơi cổng thành, quả nhiên thấp thoáng bóng dáng của Nghiêm Quân Vũ cùng Trần Diễm dẫn theo một đám tàn binh bại tướng, lão đảo trở về. Chiêu tỷ, chúng ta trúng mai phục rồi. Đám đại quân kia căn bản không hề ngủ say, bọn chúng bày trò bắt rùa trong chum, ta còn tưởng đã dụ được bọn chúng rời đi, ai ngờ lại bị dẫn vào tử lộ. Bọn chúng vậy mà còn dùng cả thùng nước tẩm mê hương. Nghiêm Quân Vũ thở hồng hộc, nhìn thấy Chu Chiêu toàn thân nhúng đầy bụi phấn hồng, lập tức trợn tròn mắt, các người cũng trúng mê hương rồi. Chu Chiêu gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Tô Trường Oanh đã lên tiếng cắt ngang bài diễn văn dài dòng của Nghiêm Quân Vũ, Tề Minh chính là nội gián. Đệ tử Thiên Cơ, mau đưa giải dược ra, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh để đại quân truy đuổi tới. Tên đệ tử kia vội vã gật đầu, nhanh chóng chia giải dược cho mọi người. Bọn họ vốn là sơn tặc, vì sao phải co đầu rút cổ ở Thiên Anh Thành? Chính là không muốn bị quan binh bắt sống, đưa ra pháp trường chém đầu. Nếu đêm nay thực sự sa vào tay đại quân, chẳng phải bao nhiêu công sức trốn tránh trước đây đều uổng phí. Chờ mọi người khôi phục khí lực, Tô Trường Oanh không hề chậm trễ, lập tức dẫn cả đoàn quay về Thiên Anh Thành. Chiêu tỷ, nhiệm vụ thất bại, thành chủ liệu có trách phạt chúng ta không? Một lát nữa ta có được vào nội thất đường không? Nói thật, nơi này quá nguy hiểm, vừa rồi ta suýt mất mạng đấy. Ta vừa nhìn đã biết tên Tề Minh kia chẳng phải thứ gì tốt lành. Cái dạng tiểu nhân hèn hạ, hóa ra thực sự là kẻ phản bội. Nghiêm Quân Vũ vừa uống giải dược xong, tinh thần lại phấn chấn, líu ríu bám sát bên Chu Chiêu, lải nhải không ngớt, chẳng mảy may để ý người bên cạnh nghe có lọt tai hay không. Hai đệ tử còn lại của Thiên Cơ Đường nghe vậy, trong lòng vốn đã nguội lạnh, lúc này càng thêm bẽ bàng, chỉ biết câm lặng gật đầu. Đoàn người thẳng tiến Thiên Anh Thành, từ xa đã thấy bóng dáng tường thành cao vời vợi. Tô Trường Oanh giơ tay ra hiệu, mọi người đồng loạt dừng bước, hắn khom người chắp tay hướng về phía trước, bẩm thành chủ, nhiệm vụ thất bại, chúng thuộc hạ gặp phải mai phục của đại quân, Thiên Toàn đã tử vong. Lời nói ngắn gọn, rõ ràng. Bên kia, Từ Nguyên đã nhịn không nổi, phẫn nộ bước lên một bước, thành chủ. Chính Tề Minh hạ độc giết chết đường chủ của chúng ta. Hắn dùng chính tuyệt kỹ nhất nhiễm đảo. Chu Chiêu đứng im lặng một bên quan sát. Nhiệm vụ của Tần Thiên Anh coi như thất bại, nhưng nhiệm vụ của bọn họ lại hoàn mỹ hoàn thành. Nếu nàng đoán không lầm, vị Từ Nguyên này chính là người Tô Trường Oanh đã nhắc tới đường chủ kế nhiệm của Thiên Toàn Đường, đồng thời cũng là người của hắn. Tần Thiên Anh nghe xong, thần sắc thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Chu Chiêu. Nếu lão phu không nhớ lầm, loại mê hương màu hồng này chính là sản vật của Huyền Vũ Đường Thiên Nữ Trại. Xem ra trong Thiên Anh Thành chúng ta thực sự có nội gián. Người nói xem, Chu đường chủ. Tần Thiên Anh rõ ràng đang nghi ngờ nàng và Tô Trường Oanh. Chu Chiêu thoáng suy nghĩ, không chút do dự gật đầu, không sai. Loại mê dược màu hồng này chính là bí phương của nhị đương gia Oanh Ca ở Thiên Nữ Trại, dưới trướng Huyền Vũ Đường. Trước đó, Oanh Ca đã bị Triệu Dịch Chu bắt đi, xem ra hôm nay, nàng ta đã phản bội. Nàng vừa nói, ánh mắt đã lướt qua vai Tần Thiên Anh, nhìn về phía sau lưng hắn. Quả nhiên, mấy vị đường chủ còn lại trong nội thất đường cũng vừa nghe tin, đồng loạt chạy tới. Tần Thiên Anh mỉm cười vuốt râu, ánh mắt hòa nhã đảo qua Chu Chiêu, rồi lại nhìn sang Nghiêm Quân Vũ, giao quan võ nghệ cao cường, có thể thoát thân, lão phu không lấy làm lạ. Ngược lại, Chu đường chủ và Nghiêm đường chủ quả thật không thể xem nhẹ, anh hùng xuất thiếu niên. Nói rồi, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Tô Trường Oanh, giao quan, ai ai cũng nói ngươi là đệ nhất cao thủ của nội đường, nhưng theo lão phu thấy, chưa chắc đã hơn được Chu đường chủ. Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chi bằng hai vị ngay tại đây so chiêu một trận. Đao kiếm vô tình, nhưng thấy máu thì ngừng, thế nào? Chu Chiêu nghe xong, không nói hai lời, lập tức rút ra thanh ngư chủy thủ giấu trong tay áo. Phía đối diện, Tô Trường Oanh cũng dựng đứng trường kiếm trong tay. Chu Chiêu liếc mắt một cái, bắt gặp nụ cười vẫn treo trên môi Tần Thiên Anh. Nhưng nụ cười ấy lại giống như nặng ra từ đất sét, hoàn toàn không chút ấm áp. Hắn cười bằng khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như rắn độc tẩm kịch độc. Chu Chiêu gần như lập tức hiểu rõ tâm tư hắn, hắn nghi ngờ nàng và Tô Trường Oanh đã bôi nhất nhiễm đảo lên binh khí, rồi giả danh Tề Minh sát hại Thiên Toàn. Nếu quả thực như vậy, thì trên vũ khí của hai người chắc chắn còn lưu lại dấu vết của độc. Loại độc này cực kỳ bá đạo, chỉ cần chạm máu liền mất mạng. Nếu hai người đấu giả, cố ý né tránh không dám làm đối phương bị thương, vậy tức là có gian tình. Ngược lại, nếu thực sự liều mạng, chỉ cần rách da là lập tức phơi xác tại chỗ. Để đảm bảo bọn họ không thể qua mặt, Tần Thiên Anh còn đặc biệt nhấn mạnh thấy máu thì ngừng tay. Quả thật là kẻ đa nghi trời sinh, tâm cơ thâm hiểm, tính toán không sót một nước. Chu Chiêu nghĩ đến đây, ánh mắt khẽ biến, bước chân xoay chuyển, gần như để lại một vệt tàn ảnh. Thanh ngư chủy thủ trong tay nhắm thẳng cổ họng Tô Trường Oanh mà đâm, ra tay tàn nhẫn, không lưu chút tình cảm. Bên kia, Tô Trường Oanh cũng không hề kém cạnh, gương mặt lạnh tanh, môi mím chặt, trường kiếm trong tay như ngân xà vung ba nhát, trực tiếp đâm về phía ngực Chu Chiêu. Các đường chủ đứng xem đều biến sắc. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng giao quan đường chủ đã là kẻ điên cuồng giết chóc, không ngờ hôm nay trong thành lại xuất hiện thêm một người chẳng hề thua kém. Dù Thiên Anh thành đầy rẫy kẻ ác, nhưng cũng không ít người bất đắc dĩ mà sa ngã, chẳng qua bị ép tới đường cùng mới nhẫn tâm ra tay. Nhưng hai kẻ này vừa gặp mặt đã ra sát chiêu, quả thực ác đến mức ngay cả kẻ ác cũng phải rùng mình. Khi mọi người còn đang kinh hãi, Tô Trường Oanh và Chu Chiêu đã tránh khỏi đòn chí mạng của đối phương. Chủy thủ và trường kiếm giao nhau liên tiếp 12 lần, tóe ra từng đốm hoa lửa, sau đó mới tách ra. Cả hai đều vẫn hắc y, kẻ công kẻ thủ biến hóa khó lường. Những người võ công kém cỏi thậm chí chỉ có thể dựa vào mảnh vải trắng buộc trên tóc tan của Chu Chiêu để phân biệt ai là ai. Cả 12 chiêu, không một chiêu nào phòng thủ, chiêu nào cũng nhằm vào yếu huyệt đối phương. Ngay lúc này, cả hai bất chợt khựng lại. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ. Chỉ thấy trường kiếm của Tô Trường Oanh kề sát cổ Chu Chiêu, rạch ra một vết cắt, máu tươi lập tức nhỏ xuống, thấm lên lưỡi kiếm. Chỉ cần lệch thêm một phân, Chu Chiêu liền đầu lìa khỏi cổ. Còn thanh ngư chủy thủ trong tay Chu Chiêu lại găm thẳng vào giữa ấn đường của Tô Trường Oanh, xuyên qua mặt nạ hắn đeo. Chu Chiêu, người thua rồi. Tô Trường Oanh tức Thiên Xu đường chủ lạnh lùng cười khẽ, ánh mắt vô thức lướt qua trước ngực Chu Chiêu. Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, chiếc mặt nạ xưa nay chưa từng gỡ xuống của giao quan đường chủ bất ngờ rạn nứt, rơi xuống đất. Giữa trán hắn, máu tươi rỉ ra một giọt, chảy thành hai dòng dài dọc theo gương mặt. Nếu chủy thủ kia đâm sâu thêm một phân, thì lúc này giao quan đường chủ đã vỡ toang ấn đường, óc não bắn tung tóe rồi. Xung quanh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua, hun hút lạnh lẽo. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn gương mặt trước mắt, một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm xúc trong lòng nàng cuộn trào như sóng dữ, nhưng lại bị ép chặt dưới vẻ mặt bình thản. Nàng có thể khẳng định, đây chính là Tô Trường Oanh. Trước khi mất tích, Tô Trường Oanh là tiểu lỗ hầu phong quang vô hạn, nơi khóe mắt luôn vương nét cười, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và ngang tàn, như nham thạch sôi sục bùng lên từ lòng đất. Còn người trước mắt, gương mặt lạnh lẽo, vẻ u ám hằn sâu, không chút biểu cảm. Đôi mắt kia, chẳng rõ vui buồn, tĩnh mịch như núi lửa đã tắt, sâu thẳm như vực không đáy. Nhưng dù thay đổi thế nào, hắn vẫn là Tô Trường Oanh. Chu Chiêu hít sâu một hơi, cố giữ cho mình không để lộ sơ hở. Nàng rút ra thanh ngư chủy thủ đang cắm giữa ấn đường Tô Trường Oanh. Gần như cùng lúc, Tô Trường Oanh cũng tra trường kiếm vào vỏ. Hai người đồng thanh nói, đa tạ đã nhường. Tần Thiên Anh đứng lẫn trong bóng tối, bỗng cất tiếng cười sảng khoái, quả nhiên anh tài lớp lớp, đời sau còn mạnh mẽ hơn đời trước. Lão phu thật không ngờ dưới tay mình lại có được bao nhiêu dũng tướng như thế này. Thiên Toàn đã chết, Tề Minh phản bội, vị trí đường chủ Thiên Cơ Đường không thể để trống. Theo lão phu thấy, không ai thích hợp hơn Chu Chiêu. Chư vị có ý kiến gì không? Chu Chiêu mừng rỡ, cúi mình hành lễ, đa tạ thành chủ. Nàng khẽ nhếch môi cười tốt lắm, đã qua cửa. Tần Thiên Anh dù tính toán thiên la địa võng, nhưng so với một kẻ đã từng thân chinh xử lý vô số vụ trọng án như nàng, vẫn còn kém một bậc. Làm người tốt khó đoán, nhưng kẻ ác thì sao? Tất cả đều nằm trong tay nàng. Trường kiếm của Tô Trường Oanh vốn chưa từng bôi độc. Khi giết Thiên Toàn, hắn dùng nhát kiếm sau lưng, đoạt mệnh trong chớp mắt. Còn thanh ngư chủy thủ của nàng, phần độc chỉ bôi lên cạnh lưỡi, hoàn toàn không dính vào mũi dao. Độc này chính là lưu hoãn chiết xuất từ thi thể của Thành Đông, vô cùng bá đạo. Tần Thiên Anh đa nghi, muốn thử xem binh khí có dính độc hay không, chỉ cần kiểm tra vết máu. Mặt Tô Trường Oanh có mặt nạ che, nàng tính toán lực tay cực chuẩn, chỉ để mũi dao khẽ xuyên qua da, chảy máu nhưng không trúng độc. Thêm vào đó, để phòng bất trắc, nàng và Tô Trường Oanh sớm đã uống giải dược do Lưu Hoãn điều chế. Kết quả qua cửa một cách hoàn mỹ. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa rút ra một chiếc khăn tay từ tay áo, tùy tiện quấn lên vết thương nơi cổ. Chỉ là, nàng nhịn không được thầm oán trong lòng, năm nay quả thực xui xẻo tận mạng. Mới mấy ngày ngắn ngủi, cái cổ này không biết đã bị cắt bao nhiêu lần. Không chừng đến ngày rằm tháng 7, nàng thực sự chết vì đứt cổ hoặc cắt họng. Đúng là suối quẩy, làm mất hết khí thế anh hùng. Mọi người dần hoàn hồn từ cơn chấn động, vội vàng phụ họa theo lời Tần Thiên Anh. Chỉ riêng Thiên Xu đường chủ là vẫn chăm chăm nhìn gương mặt Tô Trường Oanh, mắt không hề chớp. Chu Chiêu nhìn theo ánh mắt nàng ta, cũng theo bản năng quay sang ngắm nghiêng mặt của Tô Trường Oanh. Quả nhiên, dáng vẻ này thực sự quá sát với câu nói của Nghiêm Quân Vũ, eo tốt, mặt đẹp. Eo có tốt hay không nàng không rõ, nhưng mặt đẹp thì đúng là chân lý. Thành chủ, chẳng hay nếu đánh bại một vị đường chủ của nội thất đường, có thể cướp lấy vị trí của nàng không? Nếu vậy, ta muốn thỉnh giáo Ngọc Hành đường chủ một phen. Chu Chiêu vừa nghe, ngẩng người, quay đầu lại, chỉ thấy Nghiêm Quân Vũ đã tuốt kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Ngọc Hành đường chủ. Sắc mặt Ngọc Hành xanh mét, hoàn toàn không còn vẻ nhàn nhã thư thái lúc sáng trên đỉnh núi. Môi nàng ta run run, rút trường kiếm bên hông, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Nghiêm Quân Vũ nhếch miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, đôi mắt tròn to sáng ngời lấp lánh, đương nhiên là đến tìm tiểu cô cô. Tiểu cô cô vẫn giống hệt lúc nhỏ, làm người ta tìm mãi không ra. Nghiêm Quân Vũ vừa dứt lời, liền soạt một tiếng, thu kiếm về vỏ. Tiểu cô cô, con bị cha con đuổi ra khỏi nhà, đặc biệt tới Thiên Anh Thành tìm cô. Ai dè người của ngoại thập nhị trại không được phép vào nội thành. Con còn tưởng phải cố công gia nhập nội thất đường mới gặp được cô chứ. Không ngờ. Sắc mặt Ngọc Hành lúc này mới dịu đi đôi chút, nàng cũng thu kiếm lại, ngượng ngùng hướng về phía Tần Thiên Anh thi lễ, thành chủ, thật có lỗi. Nghiêm Quân Vũ là ấu tử của huynh trưởng ta, tính tình ngang ngược, không hiểu chuyện. Chuyện vừa rồi, bất quá chỉ là trẻ con đùa giỡn, mong thành chủ rộng lòng tha thứ. Vừa nói, nàng vừa sải bước tới bên Nghiêm Quân Vũ, túm lấy lỗ tai hắn, lớn tiếng mắng, còn không mau bái tạ thành chủ. Nghiêm Quân Vũ đau đến nhảy dựng lên, liên tục kêu, cô cô, cô cô. Tần Thiên Anh thấy vậy, chỉ mỉm cười khoát tay, không sao. Thiên Toàn đã mất, Từ Nguyên tạm thời thay mặt lo hậu sự, đồng thời giữ chức đường chủ Thiên Toàn đường. Các vị vất vả rồi, đêm nay ai nấy về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, thân ảnh hắn nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Những đường chủ còn lại trong nội thất đường, kể cả Tô Trường Oanh, cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Chu Chiêu, Lưu Hoảng và Hàn Đại Sơn cùng hai đệ tử Thiên Cơ đường đứng ngẩn ngơ, không biết nên đi hay ở. Hai người nọ nhìn nhau, lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc mừng rỡ nhào tới trước Chu Chiêu, đường chủ. Đường chủ, ngài có về Thiên Cơ đường ngay bây giờ không? Huynh đệ biết được tân đường chủ lợi hại thế này, chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi. Chu Chiêu khẽ thở dài, lắc đầu, các ngươi về trước, báo cho huynh đệ trong đường biết chuyện Tề Minh phản bội, đồng thời lo hậu sự cho cố đường chủ. Ta và cố đường chủ Huyền Vũ đường từng có chút duyên thầy trò, cần thu xếp cho ông ấy một tang lễ đàng hoàng, sáng mai ta sẽ tới. Hai đệ tử nghe vậy, trong mắt đầy vẻ kính phục. Tân đường chủ, quả thực là trung hiếu vẹn toàn, nghĩa tình sâu nặng. Họ vội vã hành lễ cáo từ, hớn hở chạy về hướng cổng thành. Chỉ chớp mắt, khu rừng nhỏ vừa rồi còn nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại ba người Chu Chiêu, Lưu Hoảng và Hàn Đại Sơn. Hàn Đại Sơn giống như một cái cọc gỗ, vòng quanh Chu Chiêu đi ba vòng, bỗng nhiên đập mạnh vào đùi mình, la toáng, ối giời ơi. Chu Chiêu giật nảy mình, mặt đầy vẻ cạn lời, Hàn Đại Sơn, ngươi làm trò gì vậy? Đừng nói ngươi tưởng ta là quan tài rồi đi quanh khóc tang đó nhé. Hàn Đại Sơn gãi đầu cười xấu hổ, ha ha, hát tang nhiều quá, quen miệng ấy mà. Nói rồi, hắn không nhịn được, tự véo đùi mình một cái, đau đến nhăn nhó, Chiêu tỷ, ôi Chiêu tỷ của ta. Vài ngày trước còn cùng ngươi khiêng cờ hoa, khoác vai uống rượu, ăn lẩu cay chích dương, dạy ngươi nhận mặt dân trong thành, cái người ấy, thật sự là ta hả? Chỉ mấy hôm ngắn ngủi, ngươi thành đường chủ Thiên Cơ rồi. Nhanh đến độ, giống như bọn ta cắm cờ lên đỉnh núi, ngọn cờ này chưa kịp phất, ngươi đã trèo lên tận chót bùn rồi. Ngươi, ngươi, ngươi. Hàn Đại Sơn vỗ ngực thình thịch, Chiêu tỷ, mạng ta từ nay chính là của tỷ. Chu Chiêu bật cười lắc đầu, dẫn hai người đi về phía cổng thành, mạng ngươi ta lấy làm gì? Nói đi, sao lại mò tới Thiên Anh thành? Xung quanh tĩnh mịch không một bóng người. Nếu khinh công nhanh nhẹn, nháy mắt đã tới chân tường. Nhưng đi bộ thì phải mất khá lâu. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn trời đêm, kể từ khoảnh khắc nhận ra Tô Trường Oanh, nàng cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng cao và rộng hơn rất nhiều. Hàn Đại Sơn vừa đi vừa kể, ta trước kia chèo thuyền lớn trên kênh đào. Khi đó ta 16 tuổi, chuyện từ triều trước rồi. Hạn hán kéo dài, đói khát mấy ngày không no bụng. Sông cạn trơ đáy, thuyền cũng không đi nổi. Ca ca ta đứng ngay phía sau ta, 18 tuổi. Không giấu gì ngươi, khi đó ta nhìn vai những người đi trước, đều giống như khúc giò lớn, đói tới hoa mắt. Thực sự kéo không nổi nữa, ta quỳ sụp xuống, ngay trước mũi thuyền, đám quan lớn đứng xem náo nhiệt bèn xông tới, tay cầm roi da quất thẳng. Ca ca ta xông ra đỡ roi thay ta, bị đánh đến chết tươi. Ta đi kiện, chẳng phải giết người đền mạng hay sao? Chu Chiêu nghe đến đây, nụ cười trên mặt dần thu lại, không kiện thắng được. Cuối cùng ngươi phẫn hận giết người, rồi chạy tới Thiên Anh thành. Hàn Đại Sơn lắc đầu, nụ cười chua xót, thắng rồi. Khi ấy gặp được một vị quan tốt, cứng cỏi chính trực, lập tức bắt kẻ kia giam vào đại lao. Ta còn tưởng ca ca cuối cùng cũng được nhắm mắt. Ai ngờ, người lẽ ra phải chém đầu, lại xuất hiện trước mộ ca ca ta. Ta khổ sở mới trộm được một cổ quan tài, lại là quan tài gỗ mỏng, ngắn hơn cả người chết. Vậy mà kẻ kia đào lên, đập nát ngay tại chỗ. Chuyện xưa hiển nhiên đã trôi qua nhiều năm, nhưng khi Hàn Đại Sơn nhắc lại, giọng điệu lại bình thản đến lạ. Hồi ấy, ta tức điên, nhất quyết đòi cáo quan. Ai ngờ hắn lại trốn khỏi đại lao. Sau này mới biết, nhà hắn dùng tước vị để chuộc tội. Ta chẳng đọc được mấy chữ bẻ đôi biết được cũng là sau khi vào Thiên Anh Thành, bị thành chủ ép học. Ta chưa từng nghe qua cái lý này dân thường giết người thì đền mạng, còn con cháu công hầu giết người lại có thể lấy tước vị đổi mạng. Mẹ kiếp, bọn họ là lão miêu thành tinh sao? Mỗi tên đều có tới 9 cái mạng. Ta tức không chịu nổi, một đao giết luôn hắn, rồi trốn chui trốn lũi khắp nơi. Sau đó ta bái một sư phụ, học chút võ nghệ. Ta không ruộng, không đất, không nghề, cũng chẳng muốn chịu khổ. Suy đi tính lại, cuối cùng tới Thiên Anh Thành. Nếu ta giết người ở đây, chính là thay trời hành đạo. Nếu bị người giết, thì coi như ác giả ác báo. Nói đến đây, Hàn Đại Sơn lại cười hớn hở, mặt mày sáng bừng, dù sao cũng chỉ có một mạng, sống thêm ngày nào hay ngày đó, chết thì chết. Vừa trò chuyện, ba người vừa tiến vào Huyền Vũ Môn, men theo hành lang dài tới thẳng Huyền Vũ Đường. Linh đường của Cố Đường chủ lúc này đã yên ắng hơn nhiều, Thành Ngọc Viện cùng Thành Minh vẫn ngồi trước linh vị, không rời nửa bước, tay liên tục hóa vàng mã. Chu Chiêu bước vào, đốt ba nén hương, nghiêm trang vái lạy. Sau đó, nàng gỡ Huyền Vũ lệnh bài bên hông, đặt vào tay Thành Ngọc Viện, thành chủ đã chính thức bổ nhiệm ta làm đường chủ Thiên Cơ Đường. Từ nay, chức đường chủ Huyền Vũ Đường, xin giao lại cho Thành Ngọc Viện. Về phần vị trí trại chủ Thiên Đấu Trại, sau khi thành đường chủ nhậm chức, có thể tự mình chọn người thích hợp. Ngày mai, đưa Cố Đường chủ lên núi, an táng cho yên. Diệp Bách khẽ ngước mắt nhìn Chu Chiêu, cúi mình đáp lễ, không nói một lời. Chu Chiêu chỉ buông mấy câu như vậy, chẳng cần để ý phản ứng ra sao. Dù sao có Hàn Đại Sơn bên cạnh, tin chắc không đầy nửa ngày, toàn bộ chuyện này sẽ bị hắn rêu rao thành 18 phiên bản khác nhau. Nàng dẫn theo Lưu Hoảng, trực tiếp tiến vào thư phòng của Diệp Huyền. Cửa phòng khép lại, Lưu Hoảng đột nhiên ngẩng đầu. Gương mặt ẩn sau chiếc đấu lạp lộ rõ vẻ kích động, A Chiêu. Vừa rồi ngươi thấy không? Đó là Trường Oanh. Chính là Trường Oanh. Dù có bị đấu lạp che khuất, nhưng hắn nhìn rõ mồn một giao quan đường chủ, hay thiên diện, căn bản chính là Tô Trường Oanh. Thảo nào hắn cứ che chở cho ngươi, còn dám động tay động chân với ngươi. Chúng ta phải đi hỏi Trường Oanh, năm đó rốt cuộc là ai giết Yến Ca. Lưu Hoảng siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Chỉ cần Tô Trường Oanh nói ra một cái tên, hắn sẽ lập tức lao ra ngoài, đem kẻ hại chết Chu Yến băm thành muôn mảnh. Chu Chiêu khẽ thở dài, hắn mất trí nhớ rồi, chuyện gì cũng không nhớ. Ngoài ra, ta nghi ngờ kẻ bắt cóc hắn năm đó đã dùng thủ đoạn nào đó rất đặc biệt, giống như thuật dịch dung hay kỳ thuật nào khác, cố tình xóa sạch ký ức của hắn. Dù nàng không biết thủ đoạn ấy là gì, nhưng thế gian này chuyện quái lạ gì mà nàng chưa từng gặp qua. Ngay cả dự báo tử vong từ tương lai nàng còn tận mắt thấy, thì ai dám nói không có loại tà thuật xóa trí nhớ này. Lửa giận trên mặt Lưu Hoảng dần lắng xuống, hai mắt đỏ hoe, lẩm bẩm, sống là tốt, tìm được là tốt rồi. Hắn nói xong, ngồi sụp xuống bên tường, hai tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực, im lặng không nói gì nữa. Chu Chiêu cũng chẳng khuyên thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, cẩn thận lau chùi thanh ngư chủy thủ. Tuy vừa rồi nàng và Tô Trường Oanh may mắn qua được cửa ải của Tần Thiên Anh, nhưng ai biết lão cáo già kia có quay lại dở thêm chiêu trò gì nữa không? Huống hồ trên chủy thủ còn vương chút độc, lỡ tới ngày rằm tháng 7 nàng vận khí xui tột cùng, rơi sẩy cắt trúng tay, chẳng phải chết còn oan hơn chó gặm mất sao? Trong phòng yên tĩnh đến nỗi, chỉ có tiếng bất đèn cháy nổ lách tách. Chu Chiêu kiểm tra xong, cảm thấy không còn vấn đề, bèn cắm chủy thủ vào chậu sen nước bên cửa sổ. Đám cá vàng nhỏ trong chậu thấy có đồ mới, tò mò bơi lại gần, hít hà hai cái, vòng quanh vài vòng rồi lại tung tăng bơi đi. Chu Chiêu hài lòng gật đầu, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Tia nắng sớm đầu tiên vừa mới xuyên qua khung cửa, trải dài xuống nền nhà. Nàng vươn vai, để mặc làn gió buổi sớm lùa qua mặt, rồi ngoảnh lại gọi, "A Hoảng, đi thôi, đưa di thể giả của Diệp đường chủ lên núi." Thi thể thật của Diệp Huyền sớm đã được giấu dưới địa đạo, xếp cùng huynh đệ đã khuất của hắn. Quan tài dùng cho tang lễ hôm nay, chẳng qua chứa một thi thể vô danh do Diệp Bách kiếm về. Trước cổng Huyền Vũ Môn, màn sương buổi sớm trắng xóa giăng kín. Hàn Đại Sơn và Trương Linh Nhi đi đầu, gào khóc mở đường. Chu Chiêu vẫn hiếu phục, sắc mặt lạnh băng, cưỡi trên lưng ngựa cao to, khắp người tỏa ra khí thế khó gần. Nàng liếc quanh một vòng, nhìn thấy Tô Trường Oanh lẫn trong đám người. Hắn không còn mang mặt nạ, vết thương giữa ấn đường đã kết vảy. Có lẽ do dung mạo quá mức xuất chúng, không ít người vụng trộm nhìn hắn. Cũng có thể vì khí chất lạnh thấu xương, nên chẳng ai dám tới gần. Chu Chiêu thản nhiên liếc qua, lập tức thu ánh mắt lại. Nàng bỗng thấy mọi chuyện trên đời xoay vòng thật nhanh. Trước đây, Tô Trường Oanh đưa tang, nàng đứng trong đám đông lặng lẽ quan sát. Giờ đây, nàng đưa tang, hắn lại đứng trong đám đông nhìn theo. Tiếng khóc gào của Hàn Đại Sơn vẫn oanh tạc như thường, nhưng Chu Chiêu đã sớm thả hồn bay xa. Nghĩ tới việc mình sắp thành đường chủ thiên cơ, nàng không khỏi cười khổ, có khi còn phải lần nữa làm tang chủ cho lão già Tề đường chủ tan xác thành mây kia. Thiên Anh Thành này, đúng thật là khắc nàng. Chuyện đưa tang thôi mà cũng làm đến mức lần đầu xa lạ, lần sau thành quen. Nàng không nhịn được, thầm nghĩ, không biết lúc này Chu Bất Hải có đang run rẩy mắng nàng hay không. Con gái hiếu thảo, đưa tang mà cũng phải luyện tay trước. Đoàn người ra khỏi thành, hạ táng xong xuôi, lúc quay về, ai nấy tự giác cởi bỏ hiếu phục. Hàn Đại Sơn lúc khóc tang bao nhiêu thê thảm, giờ cười lại càng rạng rỡ bấy nhiêu. Hắn đứng trước cửa quán Chích Dương, tay chắp lại ôm quyền, hô to, huynh đệ các nơi. Hôm nay là ngày đại hỷ Chu đường chủ thăng làm đường chủ thiên cơ, thành đường chủ chính thức nhậm chức Huyền Vũ, còn ta lão Hàn. Ha ha, ta thăng làm trại chủ Thiên Đấu Trại. Chu Chiêu đứng nơi góc phố, nhìn cảnh ấy, bật cười lắc đầu. Nàng kéo Lưu Hoảng, giả vờ dạo chơi một vòng quanh thành, xác định không ai theo dõi, mới lặng lẽ tới căn nhà cũ nơi lần đầu gặp Tô Trường Oanh. Bạn đang nghe truyện audio từ rừngtruyện.com. Vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập truyện mới. Truy cập website rừngtruyện.com để đọc bản dịch mới nhất hàng ngày. Bên bàn trà, đã có ba người ngồi sẵn. Tô Trường Oanh chiếm ghế chủ, Thiên Quyền lão đầu ngồi bên trái, Từ Nguyên Tân đường chủ tạm quyền của Thiên Toàn đường ngồi bên phải. Chu Chiêu gật đầu chào ba người, rồi kéo ghế ngồi xuống. Thiên Quyền mặt mày thản nhiên, chẳng tỏ vẻ gì, trái lại Từ Nguyên vì tối qua cùng nàng đồng cam cộng khổ diễn kịch, nên cười với nàng khá thân thiện. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giao Quang, đêm qua các ngươi nhiệm vụ thất bại trở về, Tần Thiên Anh liền lập tức tìm ta, bảo ta trộn về quy giáp. Khi Chu Chiêu và Lưu Hoảng vừa yên vị, lão Thiên Quyền lập tức hạ giọng mở lời trước, "Trước đây ngươi nói với ta, trong lòng núi Thiên Anh e rằng cất giấu bí mật. Ta đã âm thầm điều tra, quả nhiên không sai. Từ trước tới nay, Tần Thiên Anh chỉ tin tưởng bốn người, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ và Ngọc Hành, mỗi đêm lại chia thành hai cặp, thay nhau tuần tra dưới lòng đất. Hiện tại Thiên Toàn và Thiên Cơ đều chết cả, với tính đa nghi của Tần Thiên Anh, chắc chắn sẽ không còn hoàn toàn tin tưởng Thiên Xu và Ngọc Hành. Ta đoán, chuyện trộn quy giáp chẳng qua là một màn thử thách mà thôi. Nếu ta hoàn thành được, ắt sẽ được xếp vào đội tuần đêm dưới lòng đất." Nói đến đây, ánh mắt lão Thiên Quyền tràn ngập nghi ngờ, quay sang nhìn Chu Chiêu, "Nhưng mà, thực sự có quy giáp này sao? Năm xưa ta tung hoành giang hồ, tự nhận là thần thâu, bảo vật khắp thiên hạ hầu như đều ghi tạc trong lòng. Ngay cả đất Ngư Dương, ta cũng từng lẻn vào không chỉ một lần, chưa từng nghe nói nơi đó có bảo vật gì đặc biệt. Chu Chiêu thoáng nhìn sang Tô Trường Oanh, hắn khẽ gật đầu. Không phải ông không giỏi, mà là quy giáp này vốn bị thiên cơ giấu đi. Vừa nói, nàng vừa lấy ra chiếc quy giáp đỏ sẫm từ trong tay áo, đặt lên bàn. Vì từng ngâm trong huyết dịch, nên lớp mai rùa hiện ra sắc đỏ thẫm kỳ dị, toát ra thứ cảm giác chẳng lành. Nàng đẩy quy giáp tới trước mặt Thiên Quyền, nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rồi. Dứt lời, ánh mắt Chu Chiêu chợt lóe lên, lại nói, hiện giờ, tính cả ông, đội ngũ chỉ còn lại 3 người. Đêm nay ông phải ra nhiệm vụ, nhất định sẽ là Thiên Xu và Ngọc Hành cùng trực ban. Ngày mai, ông nhất định sẽ có phần. Nếu có thể, cố gắng chọn tuần cùng Ngọc Hành. Ta đoán lúc này nàng ta đang loạn đầu loạn óc, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện dưới lòng đất. Tô Trường Oanh ánh mắt khẽ động, ý ngươi là, Nghiêm Quân Vũ không phải thực sự tới nương nhờ Ngọc Hành. Đúng lúc ta cũng định nói chuyện này khi giết Thiên Cơ, Nghiêm Quân Vũ cũng có mặt tại chỗ. Hắn là một biến số chưa rõ lai lịch. Nếu chẳng may hắn và Ngọc Hành vốn là ruột rà thân thích, lại đem chuyện này bẩm báo thẳng lên Tần Thiên Anh, vậy chẳng phải Chu Chiêu ngươi lộ sạch rồi sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu, không đâu. Nếu ta không nhìn lầm, khi đó Ngọc Hành rõ ràng có chút chột dạ, trong mắt còn xen cả kinh sợ, thậm chí đối với Nghiêm Quân Vũ còn xin sát ý. Nghiêm Quân Vũ tuy trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh giả heo ăn hổ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Hắn từng bị treo cổ trên không bằng dây thừng, siết cổ tới nghẹt thở mà vẫn chịu đựng rất lâu không chết. Sau đó, khi ta cứu hắn xuống, cổ họng hắn chẳng hề khàn đi chút nào, lại còn ngay đêm đó thăng chức đường chủ Thanh Long. Hắn tới Thiên Anh Thành, mục tiêu chỉ có một, chính là lấy mạng Ngọc Hành. Nếu thực sự chỉ là tìm thân nhân, thì dễ thôi, cứ đứng ngoài ranh giới nội ngoại thành, dùng nội lực truyền âm gọi to, Ngọc Hành tất sẽ ra gặp. Nhưng hắn không làm vậy. Dù ta chưa rõ lý do vì sao hắn thay đổi kế hoạch, nhưng chắc chắn hắn và Ngọc Hành không cùng một phe. Chu Chiêu nói xong, quay sang nhìn Tô Trường Oanh, chuyện Nam Dương Nghiêm thì ta biết rõ. Năm đó, nữ nhi nhà họ Nghiêm từng giết chính gia chủ Nghiêm gia, còn cướp đi Thiên Viêm kiếm trấn tộc chi bảo của dòng họ. Ban đầu, chuyện này thuộc về gia tộc ân oán, quan không can thiệp, giang hồ tự giải quyết. Nhưng về sau, Ngọc Hành không chỉ giết gia chủ họ Nghiêm, mà còn giết luôn cả vị hôn phu của nàng ta. Kẻ xấu số đó lại là người Trường An, có thân phận quan chức. Cũng vì vậy, Ngọc Hành mới biết tới cái tên Chu Chiêu. Bởi vì năm đó, nàng ta từng đặt chân tới Trường An. Tô Trường Oanh không nhiều lời. Hắn tin rằng, bất kỳ ai từng chứng kiến Chu Chiêu phá án ở Trường An Thành, đều biết rõ, so với thân thủ tuyệt luân kia, phán đoán của nàng mới thực sự khiến người tâm phục khẩu phục. Chúng nhân không dám tụ tập quá lâu ở cùng một chỗ, tránh để Tần Thiên Anh sinh nghi. Bọn họ ước định đêm mai hành động, Thiên Quyền cùng Từ Nguyên liền rời đi trước. Thấy trong phòng đều là người quen, Lưu Hoảng mới vén đấu lạp, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh dù đã quen giữ mặt mày lạnh nhạt, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, cũng có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu né tránh. Hồi lâu sau, Lưu Hoảng mới nghiêm túc cất lời, Yến ca đã không còn, ta chính là thân ca ca của A Chiêu. Dẫu ngươi đã quên hết thảy, nhưng có một quy củ Yến ca từng định ra, ta nhất định phải nhắc lại cho ngươi nhớ. Trước khi cưới A Chiêu qua cửa, không được chạm tay chạm chân lung tung, nếu không ta liền đập nát đầu ngươi. Ngươi mất trí nhớ cũng được, nhưng đối xử với A Chiêu nhất định phải tốt, không được khi dễ nàng. Mặt Tô Trường Oanh thoáng đỏ bừng, trong đầu không kìm được mà hiện lên những chuyện Chu Chiêu từng làm với hắn, nghĩ đến hai chữ chạm tay chạm chân, nhịn không nổi liền khẽ ho một tiếng. Mơ hồ trong lòng, hắn cảm thấy dường như trước kia cũng từng có người, nghiêm túc mà lải nhải, từng chữ nói với hắn những điều tương tự. Người đó, hẳn chính là huynh trưởng của Chu Chiêu Chu Yến. Lưu Hoảng nói xong, bỗng kéo thấp đấu lạp che kín gương mặt, sau đó tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tô Trường Oanh, Trường Oanh ca, trở về thật tốt. Giọng hắn khàn đi trong chớp mắt. Tô Trường Oanh cảm thấy nơi cổ hơi ẩm ướt, nhưng không vạch trần,

Ngọc Hành vừa đi vừa có cảm giác không ổn, liền đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy bốn bề tối đen, Thiên Quyền đang ung dung lấy lệnh bài nhét vào ống tay áo, sau đó bước chân vững vàng đi vào trong cửa động. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mũi chân khẽ điểm, nhẹ nhàng lướt lên bậc thang. Ngay lúc Thiên Quyền vừa bước vào cửa động, Ngọc Hành cũng quay về. Sắc mặt nàng so với ban nãy càng thêm tái nhợt, môi trắng bệch, trên người tràn ngập mùi hương nồng đậm mà cũng che không hết mùi máu tanh. Nghiêm Quần Vũ mọc hai chiếc răng nanh như yêu quái núi sâu, sợ là chuyên hút sinh khí người khác. Thiên Quyền ngẫm nghĩ lung tung. Ngươi sao không vào trước? Thiên Quyền nhướng mày, thản nhiên nói, lần đầu ta đến đây, đợi ngươi cùng vào thì hơn. Ngọc Hành gật gù qua loa, không hề nhắc tới Nghiêm Quần Vũ. Nàng cúi đầu bước vào địa quật, chờ Thiên Quyền theo sau, tay lướt nhẹ trên vách động bên phải, cửa đá lập tức khép lại, không chừa một kẽ hở. Ngọc Hành đi thêm mấy bước, bất chợt quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm hai bên cửa động. Chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng có lấy một bóng người. Nàng khẽ cau mày, từ từ ngẩng đầu lên. Trên nóc động, Chu Chiêu hai chân dạng ra chống vào vách đá hai bên, tay trái bám chặt trần động, tay phải đã rút sẵn thanh ngư chủy thủ, cả người căng như dây cung. Chỉ cần Ngọc Hành vừa ngẩng đầu, nàng lập tức ra tay. Ngọc Hành, ngươi làm gì lề mề thế? Cả buổi tối nhịn ngươi đủ rồi. Nội thất đường xếp hạng, lão phu xếp trước ngươi. Luận võ công, lão phu càng mạnh hơn ngươi. Nếu không phải nể mặt thành chủ, nhưng nhịn cho ngươi chút thể diện con gái nhà họ Nghiêm, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi lên ghế đường chủ sao? Ngọc Hành lập tức quay đầu lại, ánh mắt như dao phóng về phía Thiên Quyền. Nàng hung hăng trừng lão già kia một cái, mắng, ngươi chưa đánh với ta, sao biết ngươi giỏi hơn ta? Còn ở đó khoe già. Nếu không phải thành chủ không thích nội đấu, giờ ta đã chém chết ngươi rồi. Nói xong, hậm hực sải bước, chân đạp nện nện xuống đất, lát nữa mỗi người đi một hướng, khỏi nói nhảm, ngươi cứ theo đám mặc áo xanh mà đi là được. Nàng dứt lời, sải chân vượt qua Thiên Quyền, tự mình đi thẳng về trước. Chỉ suýt chút nữa thôi, Ngọc Hành đã phát hiện ra nàng rồi. Nữ nhân này quả nhiên cảm giác vô cùng nhạy bén, không hổ là đường chủ nội thất đường, quả nhiên không ai đơn giản. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng và Tô Trường Oanh liếc nhau một cái, không cần nói lời nào, lặng lẽ bám theo phía sau. Lối đi dưới lòng đất rối ren ngoằn ngoèo như mê cung. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh vừa bước đến ngã rẽ, liền nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Ánh mắt hai người thoáng liêu qua, lập tức phát hiện trên vách đá có một điểm lồi nhô ra. Tô Trường Oanh mũi chân khẽ điểm, dẫn đầu nhảy lên đó. Chu Chiêu không hề do dự, một chân đạp lên mu bàn chân hắn, tay bám chặt lấy cánh tay hắn. Nàng nín thở, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới, một đội người xếp thành hàng chỉnh tề, chậm rãi đi qua. Bọn họ khoác trên mình những tấm choàng đỏ thẫm có mũ trùm, cả người phủ kín mít, chỉ lộ ra mũi giày đen dưới chân. Mà Ngọc Hành khi trước còn hậm hực giận dỗi, giờ đây lại lững thững đi theo sau đội ngũ ấy, dáng vẻ không nhanh không chậm. Đột nhiên, nàng ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng lên trần động. Thấy phía trên trống không chẳng có gì dị thường, Ngọc Hành mới âm thầm thở ra một hơi, thân mình cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Nàng thò tay vào ngực áo, lấy ra một lọ sứ trắng nhỏ, đổ ra một viên dược hoàng đỏ tươi rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Tốt người áo đỏ cứ thế đi về phía cánh cửa đá đầu động. Đợi bọn họ khuất xa, Chu Chiêu mới nghiêng đầu nhìn sang Tô Trường Oanh, lại phát hiện cơ thể hắn cứng đờ, cả người gần như dán sát vào vách đá, tựa hồ muốn hòa thành một thể với tường động. Khoảng cách quá gần, Chu Chiêu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn. Nàng sững lại chốc lát, rồi cúi đầu nhìn bàn chân mình đang đạp ngay trên mu bàn chân Tô Trường Oanh, còn in hằn một dấu chân tròn trịa. Nàng hơi ngượng ngùng, cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Tô Trường Oanh mím môi, cũng theo nàng nhảy xuống. Tiếp theo ta đi trước, huynh theo sau. Ta đoán không lầm, thì bố cục địa đạo dưới này chính là đồ hình lục đạo luân hồi. Giọng Chu Chiêu trầm thấp, ép xuống tận đáy. Dù đường hầm dưới này quanh co khúc khuỷu, lối nào cũng rẽ ngang rẽ dọc, nhưng từ sau khi Chu Chiêu biết rõ mục đích của Tần Thiên Anh, mọi thứ liền trở nên sáng tỏ. Đồ hình lục đạo luân hồi rắc rối phức tạp kia, giờ như đã khắc sâu vào đầu nàng. Từ khoảnh khắc đặt chân vào sơn động, hoa văn đó liền trùng khớp hoàn toàn với kết cấu địa đạo, hóa thành bản đồ rõ nét trong tâm trí nàng. Nói xong, không đợi Tô Trường Oanh đáp lời, Chu Chiêu quả quyết chọn ngay con đường đội áo đỏ vừa đi qua. Nếu nàng đoán không lầm, thì đoạn đường này vừa được tuần tra xong, tiếp theo bọn họ sẽ chuyển qua lối khác. Quả nhiên, hai người men theo con đường đó đi mãi, chẳng gặp ai ngăn trở. Vòng vo 7 lượt 8 vòng, phía trước đột nhiên mở rộng thoáng đãng. Chu Chiêu dựng tai lắng nghe, không có tiếng chân nào khác, lúc này mới yên tâm thò đầu ra quan sát. Bốn góc vách đá đều treo hỏa chúc, bên mỗi cây đuốc đều dẫn tới một thông đạo khác nhau. Mà chính giữa địa quật tròn trịa này, sừng sững một cây cột gỗ kỳ hình quái trạng, trên thân cột khảm đầy cơ quan tinh vi khó hiểu. Gỗ trên cột màu đỏ sẫm, như từng ngấm đẫm máu tươi. Thoảng trong không khí, mơ hồ bốc lên một mùi hôi tanh nhàn nhạt, khiến người buồn nôn. Cột gỗ này xuyên từ nóc xuống đáy động, tuy không rõ công dụng cụ thể, nhưng Chu Chiêu dám khẳng định đây chính là thứ mà Tần Thiên Anh đã bỏ công mời thợ cơ quan về chế tác. Cũng là mục tiêu cần phải phá hủy. Nàng nghĩ vậy, thân hình chợt khẽ động, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, vận nội lực, nhắm ngay cột gỗ đâm mạnh thanh ngư chủy thủ. Ai ngờ, mặc cho nàng dùng hết sức, mũi dao cũng không thể xuyên vào dù chỉ một tấc. Cột gỗ này còn cứng hơn cả huyền thiết. Sự việc bất ngờ này khiến Chu Chiêu chau mày. Có người tới. Bên cạnh, Tô Trường Oanh đột nhiên mở miệng. Chu Chiêu vội vàng thu hồi chủy thủ, cùng Tô Trường Oanh chọn đại một lối đi tối đen gần nhất mà chui vào. Tô Trường Oanh vươn tay ôm lấy eo nàng, mũi chân khẽ điểm, hai người nhẹ nhàng lướt lên. May sao vận khí không tệ, trên đỉnh thông đạo này lại có một chỗ lồi ra, vừa vặn giấu được hai người. Chúng ta mỗi đêm chỉ làm mỗi chuyện loanh quanh dưới này cho tới hừng đông thôi sao? Chu Chiêu vừa định thở ra một hơi, thì nghe được giọng nói quen thuộc của Thiên Quyền, bèn cảnh giác nhìn quanh. Phát hiện trên vách đá có một khe hở rất nhỏ, nàng lập tức xoay người, cả người dán sát lên vách, bám trụ như một con tắc kè. Không được chợp mắt, không được uống nước, không được giải quyết. Thiên Quyền lải nhải không ngớt. Có lẽ là nghe phiền quá, người đứng cuối cùng trong đội ngũ áo xanh phía trước rốt cuộc không nhịn nổi, mở miệng đáp, muốn nghỉ thì có thể nghỉ, nhưng chỉ được nghỉ ở nơi có cột cơ quan. Nơi để giải quyết, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy. Thiên Quyền nghe vậy, tiện thể liếc mắt sang cây cột cơ quan một cái. Cây cột gỗ đỏ thẫm sừng sững như nối liền trời đất, trên thân khảm chi chít các cấu kiện ăn khớp không chút kẽ hở. Ánh mắt Thiên Quyền thoáng trầm xuống. Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ theo chân đội ngũ áo xanh, lặng lẽ khuất vào một lối đi tối đen. Chờ bọn họ đi xa, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh lại lần nữa quay về trước cột cơ quan. Tô Trường Oanh rút trường kiếm, nhắm ngay khe hở giữa hai cấu kiện mà đâm mạnh vào. Thân kiếm cong hẳn, nhưng cột gỗ vẫn y nguyên không sức mẻ. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều nặng nề. Loại cột này hẳn là có 7 cây. 6 cây nằm ở vòng ngoài, đều giống như cây này. Cây thứ 7 chính là then chốt điều khiển toàn bộ cơ quan. Nếu lấy cơ thể người mà ví, thì cây thứ 7 là đầu, 6 cây kia là tứ chi cùng thân mình. Cho dù không đập được đầu, thì ít nhất cũng phải chặt đứt tay chân. Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán, thì đến rằm tháng 7, Tần Thiên Anh sẽ huyết tế toàn bộ Thiên Anh Thành. Huynh thử nghĩ xem, có loại cơ quan nào có thể lập tức hoàn thành chuyện đó không? Mắt Tô Trường Oanh chợt lóe sáng. Hắn nhớ lại những cơ quan mà bọn họ từng chạm trán mấy ngày qua, trong lòng càng thêm trĩu nặng. Đất sụp, địa đạo mọc đầy chông, có thể xuyên chết người. Máu chảy xuôi theo đường hầm, trên cao đổ sập, vùi chết người bên dưới. Thiên Anh Thành sẽ như một trận địa chấn, cả tòa thành lật nhào chôn vùi, biến mất hoàn toàn. Chu Chiêu lặng im nghe, khẽ thở dài. Nếu trước kia còn là suy đoán, thì bây giờ chứng kiến tận mắt cơ quan kỳ tuyệt này, nàng lại càng cảm thấy khả năng ấy cao vô cùng. Nàng còn đang nghĩ, thì đã thấy Tô Trường Oanh thu kiếm lại, tay vẽ một đồ hình kỳ quái giữa không trung, sau đó chìa một ngón tay ra, mạnh mẽ ấn vào một mảnh cơ quan nhỏ. Chỉ nghe cách một tiếng, mảnh gỗ nhỏ chừng nửa bàn tay liền lõm xuống, sau đó rớt ra. Ngay khoảnh khắc mảnh gỗ sắp rơi xuống đất, Chu Chiêu đã nhanh chân đá một cú, hất nó lên, rồi chụp lấy trong tay. Mảnh gỗ vừa vào tay, lạnh lẽo đến nỗi khiến nàng giật bắn. Nàng không suy nghĩ nhiều, vội nhét mảnh gỗ vào túi bên hông, sau đó hai mắt sáng rực nhìn Tô Trường Oanh, vậy ra nội lực huynh có thể phá được. Tô Trường Oanh lắc đầu, không phải chuyện một sớm một chiều, thời gian không đủ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể mỗi ngày tới đây ấn vài cái, ấn một ngày đã bị phát hiện, hôm sau quay lại chỉ có đường làm cá trong chậu. Chu Chiêu nhíu mày. Đúng là cách này không khả thi. Nàng thở sâu một hơi, rồi nói, huynh canh chừng cho ta. Ta muốn ghi nhớ hết toàn bộ cơ quan trên cột, xem thử có tìm ra quy luật nào không. Tô Trường Oanh thoáng sững người. Cây cột to như vậy, cơ quan lại chi chít, hình dạng kỳ quái muôn hình vạn trạng, Chu Chiêu định nhớ hết sao? Đây là đầu óc của người thường có thể làm được sao? Thế nhưng hắn không nói gì, lặng lẽ lui ra sau, trường kiếm cầm sẵn trong tay, dựng tai nghe ngóng, tập trung cảnh giới. Chu Chiêu men theo cột cơ quan mà đi vòng vòng. Lúc đầu tốc độ cực chậm, mỗi bước đều dừng lại thật lâu mới đi tiếp. Dần dần, tốc độ lại nhanh hơn, cuối cùng bắt đầu đi rất nhanh, càng đi càng mau, tới tận đỉnh cột. Chu Chiêu nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, Tô Trường Oanh lập tức cất giọng nhắc nhở. Chu Chiêu nhẹ mũi chân đá vào cột gỗ một cái, cả người như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Tô Trường Oanh. Đồng tử Tô Trường Oanh co rút lại, vội vàng vươn tay đón lấy, xoay người kéo nàng theo một vòng, triệt tiêu toàn bộ lực xung kích, sau đó lập tức chọn một thông đạo không người, ôm nàng lao vút đi. Mãi tới khi bốn bề trở lại tĩnh lặng, hắn mới buông tiểu cô nương trong lòng ra. Muội chảy máu mũi rồi. Chu Chiêu ngơ ngác a một tiếng, đưa tay sờ dưới mũi, quả nhiên lòng bàn tay đỏ rực. Nàng định tiện tay lấy tay áo chùi bừa, thì một góc khăn tay đã chìa tới trước mặt. Tấm khăn trắng tinh, góc dưới bên phải có thêu một đóa quế hoa nhỏ, cánh hoa màu vàng nhạt, chỉ to cỡ hạt gạo. Chu Chiêu nhìn khăn, khóe môi bất giác cong lên. Nàng che mũi, ngẩng đầu nhìn Tô Trường Oanh, là huynh thêu. Tô Trường Oanh thoáng đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt, không trả lời. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình đường đường là cao thủ võ lâm, lại biết cả thêu hoa. Mà vừa cầm kim, lại chỉ biết thêu hoa thật. Trước kia không hiểu, giờ đại khái đã hiểu. Ta nhớ hết rồi. Dù sao trước hừng đông cũng không ra được, chi bằng đi xem thêm một cột khác, xem có giống vậy không. Sau đó, tới xem bức tường mà ta từng nói chính là nơi nối với địa đạo Huyền Vũ Đường. Tô Trường Oanh không phản đối, khẽ gật đầu. Chu Chiêu nhắm mắt hồi tưởng lại bản đồ trong đầu, sau đó vươn tay chỉ, đi lối này, gần nhất. Lời vừa dứt, hai bóng đen lập tức lướt đi, so với lúc trước còn mau lẹ hơn. Chẳng bao lâu đã tìm thấy cột cơ quan thứ hai. Vẫn là Tô Trường Oanh cảnh giới, Chu Chiêu quanh cột đi một vòng. Lần này nàng chỉ nhìn lướt qua liền nhảy xuống, giống y hệt. Tiếp tục theo ta. Dứt lời, nàng sải bước dẫn đường. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi. Phía sau bức tường trước mặt, hẳn chính là địa đạo nối với Huyền Vũ Đường. Chu Chiêu vừa nghĩ, chân bỗng khựng lại. Chỉ nghe bên kia vách truyền tới tiếng nước rào rào, xen lẫn tiếng nói chuyện lộn xộn. Ôi trời, nín nhịn sắp chết rồi. Đúng là đi tuần theo Ngọc Hành vẫn sướng nhất, ít ra còn cho huynh đệ chúng ta ra ngoài giải quyết. Chu Chiêu nghe xong, mắt tối sầm. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao hôm ấy, lúc dán tai lên vách cuối địa đạo huyền vũ, lại mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện. Rõ ràng khi nãy đội tuần tra theo Thiên Quyền, đám áo xanh kia lạnh lùng như tượng gỗ, đi đường cũng chẳng thèm mở miệng. Hóa ra nơi này chính là nhà xí. May mà hôm ấy nàng chưa liều mình phá tường xông vào, bằng không chẳng phải một cước đạp thẳng vào hố phân sao. Thật không hiểu nổi, ngày nào cũng tuần, đêm nào cũng tuần, chớ nói người ngoài, đến chuột cũng không thấy một con. Rốt cuộc là tuần cái gì chứ? Quản nhiều làm gì? Loại tiểu tốt như chúng ta, chỉ cần mắt mù tim mù là được. Thành chủ bảo làm gì thì làm nấy. Thành chủ nói rồi, Thiên Anh Thành có nội gián, nằm ngay trong nội thất đường. Mà nội gián tất nhiên sẽ tới nơi này, nếu chúng ta bắt được, thì nửa đời sau khỏi lo cơm áo. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong bụng cười thầm hai tên này quả nhiên mơ tưởng không biết chán. Nếu thực sự để bọn chúng đụng phải hai tên nội quỷ là nàng và Tô Trường Oanh, e rằng kẻ bị nhét vào hố xí, lo cả đời sau nên là bọn chúng chứ không phải ai khác. Tính tình Ngọc Hành vốn chẳng tốt lành gì, hai gã kia không dám nán lại lâu, rất nhanh đã rời khỏi nhà xí, bước chân luống cuống chạy xa. Tiếng giày dẫm lên nền đất vọng thành âm thanh vang dội khắp lối đi ngầm. Chu Chiêu làm một thủ thế với Tô Trường Oanh, hai người đổi hướng, tiếp tục chơi trò trốn tìm với Ngọc Hành và hai đội tuần tra do Thiên Quyền dẫn đầu. Suốt nửa đêm chạy trốn, cả sáu cột cơ quan đều đã xem qua, nhưng bóng dáng cột thứ bảy vẫn bạc vô âm tín. Chỗ này, hẳn chính là ngay trung tâm Thiên Anh Sơn. Theo bố cục của trận đồ, cột thứ bảy đáng lý ra phải nằm ở đây. Thế nhưng, trước mắt chỉ thấy một vũng huyết trì. Nước trong hồ đỏ sẫm, tuy không bốc mùi tanh tưởi, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì vũng máu tươi, trông mà rợn cả người. Tô Trường Oanh lặng lẽ lắng nghe, sau đó gật đầu, đêm nay cứ tạm thời án binh bất động, chờ khi trở về nghiên cứu ra biện pháp phá giải, chúng ta lại tới lần nữa. Chu Chiêu hoàn toàn đồng ý. Nếu bây giờ lội xuống hồ kiểm tra, máu trên người nhỏ giọt khắp nơi, tất sẽ kinh động người trong thành. Nếu đêm nay không giải quyết xong, lần sau muốn vào đây e sẽ càng khó khăn gấp bội. Ý đã quyết, hai người ngầm hiểu, phi thân trở về cửa động ban đầu. Tô Trường Oanh mũi chân điểm nhẹ, thân mình uốn lượn như giao long bay vọt lên, nhẹ nhàng đáp lên vách đá. Chu Chiêu thì không nhìn lên, cứ như một mũi tên xé gió, thẳng tới cửa động. Lúc trước, khi nấp trong bụi cỏ, nàng từng nghe Ngọc Hành bảo Thiên Quyền rằng lúc ra ngoài, lệnh bài phải dùng thêm một lần nữa. Chu Chiêu nhớ kỹ, liền cẩn thận quan sát vách đá trước cửa động. Không mất bao lâu, nàng liền phát hiện ra một rãnh tròn trên bề mặt. Nàng mím môi, nhìn chằm chằm rãnh tròn kia, lại thản nhiên rút khăn tay lau sạch vệt máu mũi mới chảy ra. Tối nay phải vận não quá độ, thực sự làm đầu óc choáng váng. Có tiếng bước chân. Chu Chiêu không do dự, phi thân bay vút lên. Trên vách đá, Tô Trường Oanh đã chìa tay ra chờ sẵn. Nàng vừa tới gần, hắn lập tức kéo nàng vào lòng, xoay người ẩn vào góc tối bên vách đá. Tiếng bước chân vòng quanh trước cửa động, rồi chậm rãi quay ngược trở lại, dần xa. Ở đây có một bệ đá, muội tạm nghỉ một lát đi, chờ tới lúc cần ra ngoài, ta sẽ gọi muội. Chu Chiêu theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy ở phía khuất gió có một bệ đá nhô ra, rộng chừng một người nằm. Nàng bóp trán, không chút khách sáo ngồi xuống, rồi thản nhiên nằm dài ra. Vừa ngã lưng xuống, liền chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Tô Trường Oanh. Không biết hắn ngồi xuống từ lúc nào, để nàng vừa khéo gối đầu lên đùi hắn, không phải lạnh lẽo đá cứng, mà là ấm áp mềm mại. Chóp mũi nàng toàn là hơi thở mơ hồ khó tả, Chu Chiêu đột nhiên cảm thấy máu mũi mình chắc chắn chảy nhiều quá rồi. Nếu không, sao nhìn mắt Tô Trường Oanh lại giống hệt sao trời trong đêm thế này? Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã dùng chiếc khăn tay dính đầy máu mũi che kín mặt, nằm cứng đờ trên bệ đá, trông chẳng khác nào thi thể sắp được khiêng lên núi mai táng. Chết mất thôi, xấu hổ muốn chết. Nàng tự nhận mình là đầu óc lạnh lùng, trí tuệ siêu phàm, giờ lại lăn ra làm trò mất mặt thế này. Nghĩ ngợi mông lung, đầu óc nặng dần, mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cương là sợi dây. Trường Oanh chính là sợi dây treo trong gian phòng nàng ở Trường An, sợi dây khiến lòng nàng an ổn. Tô Trường Oanh cúi đầu, nhìn người vừa đặt đầu lên đùi mình, ngủ ngon lành trong chớp mắt. Hơi thở đều đều, gương mặt bình yên khiến khóe môi hắn vô thức cong lên. Do dự chốc lát, hắn đưa tay khẽ chạm lên mái tóc nàng, mềm mại như tơ, lùa trong tay ngứa ngứa. Khác hẳn phong thái cứng cỏi ngang tàn, tóc nàng lại mềm mượt đáng yêu. Trong ký ức mơ hồ, đây là lần đầu tiên hắn cùng ai đó trải qua một đêm thế này. Đây chính là nhà ư? Chu Chiêu, có hai người tới, bọn họ đến rồi. Chu Chiêu dụi dụi mắt, bật dậy như cá chép quẩy nước. Tô Trường Oanh bị động tác liều mạng của nàng dọa đến giật mình, cuống quýt đưa tay đỡ, thấy nàng đứng vững trên bệ đá hẹp, hắn mới thầm thở phào, giả vờ như không có chuyện gì, thu tay về. Chu Chiêu không nhìn hắn, chỉ lắng tai nghe động tĩnh trong địa đạo, ánh mắt cảnh giác. Không phải nói ra ngoài còn phải dùng lệnh bài sao? Dùng ở đâu? Thiên Quyền cất giọng sang sảng, rõ ràng là cố ý nhắc nhở bọn họ, rõ ràng chúng ta chỉ cần trấn giữ nơi này, có thể thoải mái nghỉ ngơi bên cột cơ quan, sao ngươi không nói sớm? Đường đường là đường chủ, có cần bụng dạ hẹp hòi như thế không? Ngọc Hành hừ lạnh, giọng nói hơi yếu ớt, ngươi đứng đây trách móc, chẳng phải cũng bụng dạ hẹp hòi. Rảnh rỗi không bằng lo xem làm sao sống qua được tuổi 70 đi. Đừng để mới hai ngày đã chết, rồi lại chạy về báo mộng oán trách ta. Chu Chiêu nghe xong, khóe miệng hơi giật. Cái miệng của Ngọc Hành, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Vừa nói, Ngọc Hành vừa ấn lệnh bài lên cửa đá. Thiên Quyền không biết Chu Chiêu và Tô Trường Oanh có còn bên trong hay không, liền cố tình chần chừ mấy nhịp. Tới khi Ngọc Hành sốt ruột, hắn mới thông thả đặt lệnh bài của mình lên. Cánh cửa lập tức mở ra. Ngọc Hành ngáp dài, thu lệnh bài về, bước ra cửa, vươn vai duỗi lưng, xoa xoa đôi mắt rồi chậm rãi đi về phía sơn đạo. Thiên Quyền lão nhi, mau lấy lệnh bài ra rồi theo ra đi, chậm một bước cửa đóng lại, ngươi cứ việc ngủ trong động luôn đi. Thiên Quyền liếc mắt, thấy hai bóng đen lướt qua, mất hút trong bụi cỏ, lúc này mới nhàn nhã móc lệnh bài ra, chậm chậm theo sau Ngọc Hành. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh không trao đổi một câu, mỗi người men theo một lối, trở về tiểu viện của mình. Thản nhiên rời giường, hưởng thụ màn đồng môn sớm mai dậy sóng hô vang chào hỏi, sau đó không chút tiếng động, lại tụ họp tại căn nhà cũ nơi mấy người bọn họ từng bàn bạc. Vừa đẩy cửa vào, Chu Chiêu đã ngửi thấy mùi bánh thơm lừng, xen lẫn hương thịt dê nướng cháy cạnh. Nàng hít hít mũi, quay đầu đã thấy Từ Nguyên rất biết ý, bày sẵn đũa chén, còn múc sẵn cháo nóng. Chu Chiêu tặng hắn một ánh mắt khen ngợi, chẳng khách khí mà ngồi phịch xuống, bốc ngay lấy bánh cắn một miếng to. Từ Nguyên thấy nàng ăn ngon lành, cũng không nhịn được mỉm cười, rồi là người đầu tiên mở lời, ta vẫn luôn để mắt tới ngoại thập nhị trại. Mấy ngày nay, không ít người đã bị đại quân bắt sạch. Trước khi ra tay, không hề để lộ phong thanh, thế nhưng vẫn bị phục kích trọn ổ. Hiện giờ ngoại thập nhị đường ai nấy nơm nớp lo sợ, đang ra sức lùng sục nội gián. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng đắc ý không thôi, đương nhiên phải là trọn ổ. Bởi vì chính nàng đã mượn tay Thành Ngọc Viện, lén lút truyền tin cho Triệu Dịch Chu. Dù là cá lớn hay cá nhỏ, cứ gom sạch là được. Nàng vốn chẳng phải kẻ cuồng sát, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không không có hứng tùy tiện lấy mạng ai. Những kẻ đó bị Triệu Dịch Chu bắt giữ, chiếu theo đại khải luật mà xét xử, so với chết dưới tay nàng hay bị Tần Thiên Anh mang ra huyết tế, thì cũng coi như giữ được cái mạng. Tính ra, nàng đây cũng là hành thiện tích đức. Thiên Quyền im lặng nghe, ánh mắt len lén lướt qua Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, thế nào? Đêm qua có thu hoạch gì không? Chu Chiêu ngửa đầu tu cạn bát cháo, sau đó thò tay vào tay áo, lôi ra ba mảnh lụa trắng. Nàng đặt tấm lớn nhất xuống bàn, trải phẳng ra, bày ngay trước mặt mọi người. Đây là bản đồ ta vẽ lại từ trí nhớ, ghi lại từng ngóc ngách địa cuộc đêm qua chúng ta đi qua. Sáu nơi này chính là vị trí sáu cột cơ quan. Ngoài ra, ta cũng đánh dấu một số vị trí có thể ẩn nấp. Thiên Quyền thúc, thúc đánh dấu lại xem đêm qua đã đi qua những lối nào. Thiên Quyền vừa đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh của Chu Chiêu, lập tức già mặt đỏ bừng, nóng rang như lửa đốt. Hắn vò đầu bứt tai, lúng túng nói, không phải. Cái này ta, làm sao mà nhớ nổi. Ta có cái đầu, nhưng tuyệt đối không có loại đầu như ngươi. Càng cuốn, hắn càng bật ra giọng địa phương quê nhà. Tối qua hắn nơm nớp lo sợ, chỉ e Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đụng trúng đội tuần tra, làm gì còn tâm trí đi nhớ mấy thứ đó. Vả lại, ai mà nhớ nổi cái mạng nhện rối rắm kia chứ? Thiên Quyền khổ không nói nổi. Chu Chiêu làm việc thế này, khiến hắn cảm thấy, cũng là con người, sao chênh lệch lớn vậy, có người sinh ra 9 cái đầu, có người lại chẳng có nổi một cái đầu ra hồn. Chu Chiêu nghe xong, chỉ nhướng mày, cười cười an ủi, không sao, theo ta thấy, mỗi đêm bọn chúng chỉ tùy tiện đi lòng vòng, chẳng có quy luật gì đâu. Thiên Quyền lập tức gật đầu như giả tỏi, vội vàng mượn đà leo xuống thang, đúng, đúng vậy. Hắn vuốt râu, ra vẻ nghiêm trang, hùng hồn tuyên bố. Rõ ràng chuyện bản thân thừa nhận không nhớ nổi đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Chu Chiêu không vạch trần, chỉ duỗi tay về phía Lưu Hoảng. Lưu Hoảng rất tự giác, rút từ sau lưng ra một cây gậy gỗ, đưa cho nàng. Chu Chiêu lấy mảnh lụa thứ hai ra, quấn quanh cây gậy, vừa khít, không dư không thiếu. Mọi người trố mắt ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao. Chỉ có Tô Trường Oanh, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Hắn há miệng, giọng hơi khô khốc, đây. Đây là cột cơ quan. Ngươi ghi nhớ toàn bộ rồi. Còn mấy chỗ đánh dấu đỏ này, là ngươi cho rằng mấu chốt nằm ở đó. Chu Chiêu gật đầu, ánh mắt không che nổi vẻ đắc ý. Chính cái thứ quỷ này, tối qua khiến nàng mất mặt đến chảy cả máu mũi. Đúng vậy, cột cơ quan cứng quá, ta động không nổi. Chỉ dựa vào mũi dao quan, tốc độ quá chậm. Vì vậy, ta đã vẽ lại toàn bộ chi tiết cấu trúc của cột, tuyệt đối không sót một mảnh nào. Những điểm đỏ này, là lúc ta vẽ phát hiện ra, những mảnh vụn then chốt. Động một phát là kéo theo toàn bộ. Vừa nói, Chu Chiêu vừa xoay xoay cây gậy, khiến bản vẽ trên lụa cũng xoay theo. Các ngươi xem, chỉ cần đánh trúng điểm này, cả khu vực cơ quan này sẽ lập tức tê liệt. Chỉ là, thời gian quá gấp, ta mới tìm ra được vài chỗ, chắc chắn vẫn còn nhiều điểm ẩn chưa phát hiện. Mọi người cùng góp ý, xem còn tìm ra được manh mối nào khác không. Căn phòng rơi vào yên lặng. Tất cả đều trợn mắt há mồm, lặng thinh vì chấn động. Trừ Lưu Hoảng vốn xưa nay, cứ đông người là hắn tự nhiên câm. Tô Trường Oanh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng, ánh mắt nhìn Chu Chiêu lại thêm vài phần cuồn cuộn khó tả. Hắn cúi đầu, lấy ra mảnh vụn tối qua hắn dùng nội lực bấm xuống, đặt lên bàn, thử xem, thứ này có tác dụng gì không? Đây là mảnh ta moi ra được, chỉ tiếc. Hắn liếc sang bản vẽ của Chu Chiêu mảnh vụn hắn cậy xuống, đúng là cũng được đánh dấu trên đó. Tiếc là không trúng ngay chỗ mấu chốt mà Chu Chiêu nói. Thiên Quyền thấy vậy, nhanh tay chụp lấy mảnh vụn, nếu ta bấm được thì tốt quá rồi, chẳng cần hai người mạo hiểm. Nói cho mà biết, lão tử đây là ăn trộm xuất thân, mấy trò dùng tay bấm móc, sớm luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vừa nói, hắn vừa dốc toàn lực ấn mạnh lên mảnh vụn. Yên lặng, không hề có lấy một vết xước. Thiên Quyền sờ sờ chòm râu, hai tay chắp sau lưng, lòng bàn tay đau đến run bần bật. Miệng thì bình thản vô cùng, thật ra, thủ pháp của ta thiên về nhanh, linh hoạt, huyền diệu. Chu Chiêu từng thử rồi, lần này không ra tay nữa, chỉ đẩy mảnh vụn tới trước mặt Từ Nguyên. Từ Nguyên thử một hồi, đàng hoàng lắc đầu. A Hoảng, còn lại ngươi thôi. Chu Chiêu quay sang nhìn Lưu Hoảng. Lưu Hoảng giấu mặt dưới đấu lạp, không nói một lời, chỉ giơ tay cầm mảnh vụn lên. Một tay cầm, một tay bấm. Mảnh vụn cứng như thép, dưới tay hắn lại mềm như bột giấy, lập tức lủng một lỗ tròn vo. Lưu Hoảng ngẫm nghĩ, nắm tay siết chặt. Từng tiếng rắc rắc, vang vọng như tiếng lòng ai vỡ vụn. Lưu Hoảng xòe tay ra, mảnh vụn vừa rồi giờ hóa thành một nắm bột mịn. Bốn người còn lại đều dán mắt vào tay hắn, nhìn chằm chằm như nhìn quái vật. Lưu Hoảng giống như bị bỏng, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Ta, sức mạnh lớn. Hắn hồi hộp đến lắp bắp. A Hoảng, ngươi thật sự quá lợi hại. Lần sau, nhất định phải dẫn ngươi theo. Chu Chiêu hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm Lưu Hoảng như đang nhìn một báu vật hiếm có. Môi Lưu Hoảng mím chặt thành một đường thẳng, chỉ thốt ra hai chữ, khinh công. Hắn đã nghe Chu Chiêu kể về đêm qua, nàng và Tô Trường Oanh liều lĩnh lẻn vào ra sao. Khinh công của hai người đều thuộc hạng tuyệt đỉnh, vậy mà còn suýt bị Ngọc Hành phát hiện. Nếu đổi thành hắn, với khinh công vụng về kia, e là vừa ló mặt đã bị bắt ngay lập tức. Yên tâm, ta sớm đã nghĩ tới rồi. Chu Chiêu nói đoạn, trải tấm lụa thứ ba ra. So với hai tấm trước, tấm này đơn giản hơn nhiều, chỉ có hình vẽ một chiếc lệnh bài tròn, chính giữa vẽ một đường ngoằn ngoèo, dùng chu sa đỏ đánh dấu nổi bật. Thiên Quyền vừa thấy đồ hình quen thuộc kia, lập tức không giữ nổi bình tĩnh. Hắn bật dậy, mắt trợn trừng, run rẩy chỉ tay vào Chu Chiêu, sao? Sao có thể? Ngay cả cái này ngươi cũng ghi lại. Ngươi. Hắn lập tức nhớ tới cái rãnh tròn ở cửa đá, khoan nói tới rãnh tròn, chỗ lồi chỗ lõm ngược với lệnh bài. Ngươi dù có đầu óc kinh người, cũng đâu thể tự đoán ra cách hai nửa lệnh bài hợp lại tách ra chứ. Tô Trường Oanh nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Chiêu. Nàng cười híp mắt, giống hệt tiểu hồ ly đắc ý trộn được mồi ngon. Hắn vừa nghĩ, ánh mắt lại liếc sang Lưu Hoảng người luôn bám sát Chu Chiêu không rời nửa bước. Cậu ta đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi, cứ vang vọng trong đầu hắn, bàn tay bất giác siết chặt, lòng bàn tay có chút chua xót. Dẫu sao hắn là Tô Trường Oanh, nhưng hắn đã mất ký ức, 4 năm trống rỗng giữa hắn và nàng, dù muốn lấp cũng chẳng thể nào lấp nổi. Nghĩ vậy, tay càng siết chặt hơn. Lúc các ngươi đặt lệnh bài lên lưỡi tượng đá, ta ở ngay trong bụi cỏ, hai mắt mở to nhìn không sót một chi tiết. Tuy ta chắc chắn mình không sai, nhưng tối nay khi Tần Thiên Anh đưa lại lệnh bài, ngươi nhớ kiểm tra lại lần nữa. Chu Chiêu cười cười, quay sang nhìn Tô Trường Oanh, ta mới tới Thiên Anh Thành, còn chưa quen đường lối. Trong tay các ngươi ai có thợ giỏi, nhờ hắn dựa theo bản vẽ này làm cho ta một chiếc lệnh bài. Nếu có lệnh bài, với khinh công của A Hoảng, không cần liều mạng lẻn theo cửa mở, mà trực tiếp tự mở cửa. Lúc đó, ta và Giao Quang đưa hắn vào, chỉ cần tránh được đội tuần tra, để A Hoảng ra tay xử lý cột cơ quan là xong. Tô Trường Oanh nghe xong, không nói hai lời, thu tấm lụa lại, nhét vào lòng, cái này giao cho ta. Đêm nay chúng ta không hành động. Đúc lệnh bài cần thời gian. Chu Chiêu ngươi cũng cần thêm thời gian tìm ra điểm mấu chốt. Đợi chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta mới tiến hành lần thứ hai. Nói đoạn, hắn quay sang Từ Nguyên, tuy chuyện địa quật ngươi không tham gia, nhưng nhiệm vụ của ngươi đặc biệt quan trọng, nhất định phải theo sát, xem khi nào cơ quan thuật sư sẽ tới Thiên Anh Thành. Cũng đừng quên chú ý động tĩnh của Ngọc Hành và Nghiêm Quân Vũ. Từ Nguyên lập tức ngồi thẳng lưng, gật đầu đầy nghiêm túc. Vốn dĩ hắn cứ ngỡ Lưu Hoảng trong nhóm mình là kẻ yếu nhất, nào ngờ thấy Lưu Hoảng ra tay mới biết, thì ra kẻ yếu nhất chính là hắn. Thế nên khi được giao nhiệm vụ, hắn như được khơi lại ý chí chiến đấu, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chu Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói, vậy định 3 ngày sau. 3 ngày sau đúng ca trực của Thiên Quyền Thúc và Ngọc Hành, chúng ta tiến hành lần thứ 2. Nàng vừa dứt lời, mí mắt phải bất chợt giật mạnh, giật đến nỗi hoa cả mắt. Nàng đưa tay che mắt, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. Sao thế? Chu Chiêu lắc đầu, cười nhạt, không sao. Nàng có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bảo thêm mấy ngày nữa, chính là ngày nàng chết? Cơ quan thuật, thật sự dễ dàng phá giải vậy sao? Theo như lá thư tuyệt mệnh gửi cho cố thê trong truyền thuyết, nàng và Tô Trường Oanh lẽ ra đã nhận ra nhau, nếu không, lấy đâu ra tuyệt biệt. Nhưng nếu đã nhận ra, vậy tại sao nàng vẫn chết? Các bạn vừa nghe hết tập truyện 9 chương kỳ án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.